Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 34 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan là cường giả mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền vũ trụ, chỉ cần giết Diệp Quan, toàn bộ thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền vũ trụ sẽ trở nên tuyệt vọng. Khi đó, thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền vũ trụ sẽ giống như dê đợi làm thịt. Diệp Quan, hôm nay phải chết. Bành. Đúng lúc này, nơi xa một lần nữa truyền đến một tiếng nổ. Mà theo tiếng nổ này vang lên, Diệp Quan một lần nữa nhanh chóng lùi lại ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Cùng lúc đó, toàn thân hắn đã nứt ra, máu tươi tuôn ra không ngừng. Vị ung khải kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, lại đấm ra một quyền. Một quyền này, y vận hết toàn lực. Oanh! Một quyền này ra, một cỗ quyền thế cường đại lập tức tựa như vạn sơn áp đỉnh ép về phía Diệp Quan. Trong nháy mắt, thời không bên trong mấy ngàn trượng trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Giữa thiên địa tràn ngập uy áp quyền thế thao thiên. Mà lúc này, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ cỗ quyền thế thao thiên kinh khủng kia. Diệp Quan đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hóa ra, đây là phàm cảnh. Thanh âm rơi xuống. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ kiếm thế kinh khủng phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một thanh kiếm khí phá không mà đi. Oanh! Thanh kiếm khí này trực tiếp đập tan cỗ quyền thế kinh khủng kia, chém thẳng về phía ung khải. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người song phương giữa sân đều là ngốc tại chỗ. Phàm kiếm. Giữa thiên địa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phàm kiếm. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều trợn mắt hốc mồm. Đây là nhập phàm rồi. Mọi người chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kẻ này là cái quỷ gì vậy? Bình thường không tu luyện, đánh nhau mới tăng lên. Mà phía Quan Huyền vũ trụ, trái tim nâng cao của tất cả mọi người lập tức rơi xuống. Ngay sau đó, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Tăng lên, nhập phàm cảnh. Một khi nhập phàm cảnh, thực lực của Diệp Quan không thể nghi ngờ sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Ở bên trong hư không, trên mặt An Nam Tĩnh cùng với Mạc Niệm Niệm cũng nổi lên một vệt nụ cười. Nói thực ra, hai người các nàng mới vừa rồi cũng có lo lắng. Một khi Diệp Quan chiến bại, hậu quả kia thật sự rất nghiêm trọng, không nói những cái khác. Vậy liền mang ý nghĩa thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền vũ trụ không còn. Mà các nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Quan lại nhập phàm cảnh vào lúc này. Kiếm ý cùng với kiếm hồn của Diệp Quan đều rất đặc thù. Một khi nhập phàm, như vậy tăng lên là vô cùng kinh khủng. Nói một cách không khách khí, phàm cảnh cùng giai, tuyệt đối khó tìm được đối thủ. Mà vẻ mặt của vị An Vương kia vào giờ phút này thì trở nên cực kỳ khó coi. Nhập phàm. Mẹ, nó. Nam nhân chó này lại nhập phàm cảnh vào lúc này. Nàng tự nhiên biết Diệp Quan nhập phàm sẽ có ý vị như thế nào. Đây là kiếm tu. Phàm kiếm. Hơn nữa, kiếm ý cùng với kiếm hồn của Diệp Quan vô cùng đặc thù. Một khi nhập phàm cảnh, đó không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Ở phía dưới. Oanh. Sau khi Diệp Quan dùng một kiếm chém vỡ quyền thế vô địch của Ung Khải híp hai mắt lại, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Nhập phàm, y cũng không nghĩ tới, vị kiếm tu trước mắt này vậy mà nhập phàm tại giờ phút này. Không nghĩ quá nhiều, Ung Khải hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, một người trực tiếp bị đánh bay. Mà lần này, không phải Diệp Quan, mà là Ung Khải. Ung Khải lùi lại liên tục ngàn trượng mới dừng lại. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả thần linh lập tức trở nên vô cùng khó xem, đồng thời cũng là có chút khó có thể tin. Cùng là phàm cảnh, quyền đạo phàm cảnh về mà kém hơn phàm kiếm nhiều như vậy. Ung Khải sau khi dừng lại, y nhìn thoáng qua tay phải của mình. Vào giờ phút này, tay phải của y đã triệt để nứt ra, lộ ra xương trắng bên trong. Nhìn cánh tay của mình, Ung Khải trầm mặc, y không nghĩ tới vị kiếm tu trước mắt này sau khi nhập phàm uy lực lại to lớn như thế. khó có thể tin. Ung Khải nhìn về phía Diệp Quan xa xa, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ông! Một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng ở giữa đất trời. Ung Khải híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, tựa như có uy thế trăm vạn quân mã lao nhanh, chấn cho thiên địa phát run. Lúc này, kiếm của Diệp Quan đến. Ầm ầm. Một kiếm này trực tiếp chạm vào phía trên đạo quyền thế kia trong chớp mắt. Đạo quyền thế kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay Ung Khải ra bên ngoài ngàn trượng. Ung Khải vừa dừng lại một cái. Thời không bên trong mấy ngàn trượng phía sau y trực tiếp run lên kịch liệt. Mà bản thân y càng là toàn thân nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Trong nháy mắt, Ung Khải biến thành một người máu. Nhìn thấy một màn này, những thần linh nơi xa kia chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Tất cả mọi người đều đang nhìn Ung Khải, có chút mờ mịt. Vị Ung Khải này chẳng lẽ cũng phải thua sao? Đúng lúc này, thanh âm của An Vương đột nhiên vang lên từ trong đầu Ung Khải. Thối lui, không cần lại đánh. Thối lui. Nghe vậy, Ung Khải lại là lắc đầu. Thối lui, không thể nghi ngờ chính là đầu hàng. Đầu hàng, việc này, y đương nhiên sẽ không làm. Lúc này, An Vương lại nói, kiếm đạo của người này đã nhập phàm, ngươi không phải đối thủ của hắn, dùng thiên phú của ngươi. Hôm nay nếu không chết, có thể thành thần đế. Có thể thành thần đế. Ở bên trong hư không, An Vương nhìn Ung Khải. Nàng là thật sự không muốn Ung Khải cứ như vậy chết ở chỗ này. Dùng thiên phú của Ung Khải, hôm nay lui một bước, trong năm nay nhất định có thể thành thần đế. Nghe An Vương nói, Ung Khải lại là lắc đầu cười một tiếng. An Vương, chân vũ trụ chúng ta thua được, cũng chết được, đầu hàng, không được. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Oanh! Một đạo hỏa diễm đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Trong nháy mắt, khí tức của Ung Khải đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Oanh! Lại là một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời từ trong cơ thể Ung Khải. Đốt hồn. Sau khi đốt hồn, khí tức của Ung Khải trong nháy mắt đạt đến một cái đỉnh phong trước nay chưa từng có. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ thần linh giữa sân yên lặng không nói. Bọn hắn nhìn chằm chằm Ung Khải toàn thân như lửa nơi xa kia. Ánh mắt phức tạp. Ở bên trong hư không, An Vương nhìn thoáng qua Ung Khải phía dưới. Thần sắc ảm đạm. Người này vốn dĩ tiền đồ vô lượng. Ngày hôm nay, lại chiến tử ở nơi đây. Phía dưới, Diệp Quan nhìn Ung Khải phía xa, yên lặng không nói. Sau khi nhập phàm, hắn phát hiện ra kiếm của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, hắn liền muốn chiến một trận thật tốt. Ở nơi xa, vị Ung Khải kia quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng chân vũ trụ. Trong mắt lóe lên một vệt lưu luyến cùng với tiếc nuối. Y cũng không ngờ tới, chính mình lần này đến, lại không thể lại trở về. Thật đáng tiếc, bởi vì không thể nói lời tạm biệt cùng với một ít người. Ung Khải quay người nhìn về phía Diệp Quan phía xa xa, cười to nói, chân vũ trụ, Ung Khải cầu chết. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên xông về phía trước. Oanh! Cú xông lên này, một cỗ khí thế cường đại lập tức bao phủ mà qua từ giữa sân. Vào giờ khắc này, khí thế của Ung Khải đạt đến đỉnh phong từ trước tới nay. Cả đời này, một quyền cuối cùng. Vào lúc một quyền kia tới gần Diệp Quan, cỗ khí thế kia lại đột nhiên điên cuồng tăng vọt một lần nữa. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp chấn cho mấy vạn trượng thời không rung dậy chuyển động. Sắc mặt của tất cả mọi người kịch biến. Đây là muốn thành đế, thần đế. Giữa sân, khuôn mặt của toàn bộ thần linh tràn đầy khó có thể tin. Vị Ung Khải này lại muốn trở thành thần đế tại lúc tối hậu quan đầu này. Ở bên trên hư không, An Vương cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ả gắt gao nhìn chằm chằm Ung Khải phía dưới. Thần đế. Vị Ung Khải này thật sự muốn trở thành thần đế. An Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hai tay nắm chặt. Không biết đang suy nghĩ gì. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua An Vương, không nói gì. Nếu quả thật thế hệ trước chân vũ trụ muốn đánh, vậy cũng rất tốt. Trận chiến 30 triệu trước diễn ra một lần nữa, không phải là không được. Tốt nhất là náo động càng lớn hơn một chút. Dù sao cũng đừng quên. Hộ đạo giả của tên tiểu tử này thế, nhưng là thiên mệnh. Ở phía dưới, Diệp Quan nhìn vị Ung Khải kia đánh tới, thần sắc bình tĩnh. Ung Khải vào thời khắc này, quyền thế mạnh mẽ, vượt xa bất cứ lúc nào trong dĩ vãng. Vào lúc quyền của y cách Diệp Quan chỉ còn một trượng, y đã từ Tuế Nguyệt Tiên đi đến Thần Đế. Mà đúng lúc này, Diệp Quan xuất kiếm. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người. Ầm ầm! Thiên địa run lên. Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Chính là Diệp Quan. Diệp Quan liên tục lùi lại. Lần lui này, trọn vẹn lui ngàn trượng. Mà khi hắn dừng lại, thân thể hắn trực tiếp nổ tung ra. Chỉ còn linh hồn. Mà vị Ung Khải kia cũng đã tan biến từ giữa thiên địa. Chỉ còn lại quyền thế cùng với quyền ý thao thiên. Mà quyền thế cùng với quyền ý này cũng đang chậm rãi tiêu tán. Chết. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ thần linh nắm chặt hai tay. Trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng với tiếc hận. Vị Ung Khải này hôm nay nếu như không chết, vậy sẽ chính là tiền đồ vô lượng chân chính. Thần đế trẻ tuổi như thế, cho dù ở chân vũ trụ, vậy cũng là tồn tại đứng đầu nhất. Mà bây giờ cứ như vậy ngã xuống ở chỗ này, thật là đáng tiếc. Oanh! Đúng lúc này, linh hồn của Diệp Quan phía xa xa đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Quan, mà vào giờ khắc này, trên đỉnh đầu Diệp Quan, một tia sét hiển hiện. Mọi người sửng sốt. Độ kiếp. Diệp Quan độ kiếp. Cái quỷ gì thế? Ở bên trên hư không, thiên đạo yên lặng không nói. Dựa theo quy định, phàm là sau khi đi đến đạo kiếp cảnh, một lần nữa tăng lên, đều cần trải qua thiên kiếp. Mà cái thiên kiếp này là do thiên đạo nơi đó xử lý. Vào giờ phút này, thiên đạo này có chút không biết làm sao. Bởi vì Diệp Quan sắp tăng lên, chính mình hàng thiên kiếp, nó hết sức lo lắng. Nếu như làm không tốt, bát cơm có khả năng liền sắp mất rồi. Dù sao, đây cũng chính là vương quan huyền vũ trụ bây giờ. Tất cả thiên đạo thuộc về sự cai quản của hắn. Lúc này, thanh âm của Mạc Thiên Đạo đột nhiên vang lên trong đầu thiên đạo này. Làm cho xong đi. Làm cho xong đi. Diệp Quan kỳ thật đã tăng lên. Cái gọi là thiên kiếp đối với hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp gì. Thế nhưng, quá trình này vẫn là phải trải qua. Nghe được Mạc thiên đạo kia liền lập tức lực lượng. Sau đó hàng hạ một đạo thần lôi. Lúc này, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn liếc mắt đạo thần lôi kia, sau đó phất tay áo vung lên. Oanh! Thần lôi vỡ nát trong nháy mắt. Thần kiếp cảnh. Lúc này, vô số năng lượng đột nhiên dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Thiên đạo biếu tặng. Những năng lượng tinh thuần kia liên tục không ngừng dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Diệp Quan tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng hấp thu những năng lượng kia, nhưng hút lấy hút để, hắn cảm giác có chút không đúng. Đây giống như cũng quá nhiều. Hơn nữa, thiên đạo này không có ý dừng lại. Ở phía quan huyền vũ trụ, mọi người thấy vậy cũng có chút buồn cười. Ở dưới tình huống bình thường, thiên đạo biếu tặng chính là hạ xuống mấy luồng năng lượng tinh thuần mà thôi. Hơn nữa, vẫn phải nhìn tâm tình của thiên đạo. Mà bây giờ, thiên đạo này đã hạ xuống mấy trăm luồng năng lượng tinh thuần. Đều là đạo lý đối nhân xử thế. Ở bên trong hư không, Mạc thiên đạo cũng là lắc đầu cười một tiếng. Nàng nhìn thoáng qua thiên đạo kia. Sau đó nói, được rồi. Nghe được Mạc thiên đạo kia lập tức ngừng lại. Sau đó lặng lẽ biến mất. Đợi ở quan huyền vũ trụ nhiều năm như vậy, hiện tại, thiên đạo cùng với nhóm linh cũng đã học được đạo lý đối nhân xử thế. Làm thiên đạo, cũng phải biết đạo lý đối nhân xử thế. Bằng không, không thể làm lâu dài. Giữa sân, vào sau khi Diệp Quan trở thành thần kiếp cảnh, khí tức của hắn lập tức điên cuồng tăng vọt. Bởi vì hắn một mực là đang tự áp chế cảnh giới. Bởi vậy, vào lúc hắn tăng lên, đó là vô cùng khinh khủng. Chân chính hậu tích bạc phát. Giữa sân, toàn bộ thần linh nhìn Diệp Quan, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới nhớ tới. Diệp Quan vừa rồi cũng chỉ là đạo kiếp cảnh. Cảnh giới này so sánh với Huyền Ung, kém rất xa. Mà bây giờ, Diệp Quan không chỉ nhập phàm cảnh. Cảnh giới tự thân là một lần nữa được tăng lên. Không hề nghi ngờ. Thực lực của hắn khẳng định cũng đã nhận được tăng lên to lớn. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của một đám thần linh lập tức trở nên vô cùng khó xem. ở bên trong hư không. An Vương nhìn Diệp Quan phía dưới, yên lặng không nói. Thần kiếp cảnh, vào giờ khắc này, ả cũng mới ý thức được vấn đề này. Bởi vì cảnh giới kiếm đạo của Diệp Quan rất cao, bởi vậy, người khác đều không để ý đến cảnh giới tự thân của hắn, mà cảnh giới tự thân của hắn hiện tại chẳng qua chỉ mới thần kiếp cảnh. Như vậy, vấn đề đến rồi. Nếu như Diệp Quan cũng đi đến Tuế Nguyệt Tiên thì sao? Lúc kia, bên trong cùng giai, hắn còn có đối thủ sao? Coi như là thần đế, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, kiếm đạo của tên gia hỏa này hiện tại đã nhập phàm. Sắc mặt của An Vương trầm xuống. Người này quá yêu nghiệt. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong đường hầm thời không nơi xa kia, một vị nam tử đi ra. Trong miệng nam tử ngậm một cọng cỏ dại, bước một chân kéo một chân. Thoạt nhìn có chút cả lơ phất phơ. Mạc Vô Kiểm. Giữa sân, có thần linh kinh hô. Mạc Vô Kiểm. Khuôn mặt của vô số thần linh tràn đầy nghi hoặc. Lại có thần linh nói khẽ. Hạng hai chân võ bảng. Hạng hai chân võ bảng. Chúng thần linh sửng sốt. Kỳ thật, bọn hắn đối với ba vị trí đầu đều là tương đối xa lạ. Ba vị trí đầu chân võ bảng đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mạc Vô Kiểm chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, lợi hại, Ung Khải cũng đều bị ngươi đánh chết. Diệp Quan nhìn Mạc Vô Kiểm, ngươi có phiền nếu ta khôi phục thân thể không? Mạc Vô Kiểm gật đầu, phiền, rất phiền. Mọi người sửng sốt. Mạc Vô Kiểm nhìn Diệp Quan, nhấn mạnh một lần nữa, ta hết sức phiền. Nói xong, y nhìn thoáng qua mọi người quan huyền vũ trụ, cười nói, đừng nhìn ta như vậy. Đương nhiên, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Bởi vì con người của ta không biết xấu hổ. Ta thích nhất lấy lớn hiếp nhỏ, dậu đổ bìm leo. Ha ha. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, cười bỉ ổi nói, ta liền ưa thích người khác nhìn ta ngứa mắt, nhưng lại không làm gì được ta. Ngươi tới đánh ta đi. Tới đây. Diệp Quan yên lặng, là một kẻ không biết xấu hổ. Chỉ thoáng qua, Diệp Quan đột nhiên cười. Hắn mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu ngươi đã lựa chọn không biết xấu hổ, ta đây cũng không cần mặt mũi. Mẹ nó, không cần mặt mũi. Rất tốt, An Vương. Nhìn thấy Diệp Quan xuất ra hành đạo kiếm, nụ cười trên mặt Mạc Vô Kiểm tan biến, thay vào đó là ngưng trọng, nguy hiểm. Đây chính là cảm giác của y tại thời khắc này. Có thể đi đến loại tầng thứ như y, đối với nguy hiểm chính là phi thường mẫn cảm. Cảm giác Diệp Quan tạo ra cho y khi cầm kiếm cùng với không cầm kiếm là hoàn toàn không giống. Mạc Vô Kiểm nhìn chằm chằm hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan. Ở sâu trong nội tâm tràn ngập một cỗ bất an. Hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Trước khi đến, y liền biết Diệp Quan có một thanh thần kiếm. Lúc trước Diệp Quan có thể cứng đối cứng với thần quân vượt vô số giai, cũng là nhờ thanh thần kiếm này. Mà vào giờ khắc này, vào lúc thấy thanh kiếm này, y phát hiện ra, thanh kiếm này còn mạnh hơn rất nhiều so với y tưởng tượng. Đúng lúc này, thanh âm của An Vương đột nhiên vang lên ở trong đầu Mạc Vô Kiểm, để cho hắn khôi phục thân thể. Khôi phục thân thể. Nghe được An Vương, Mạc Vô Kiểm híp hai mắt lại, nhưng chỉ thoáng qua, trên mặt y nổi lên một vệt nụ cười. Diệp công tử, ngươi nhanh chóng chữa trị thân thể đi. Sau khi chữa trị thân thể, chúng ta chiến một trận công bằng. Chân vũ trụ chúng ta, coi trọng công bằng nhất, coi trọng công bằng nhất. Nghe Mạc Vô Kiểm nói, sắc mặt của mọi người giữa sân lập tức trở nên cổ quái. Người này trở mặt thật nhanh. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mạc Vô Kiểm, ngồi xếp bằng xuống tại chỗ. Sau đó bắt đầu chữa trị thân thể. Mạc Vô Kiểm cười cười, cũng không có ra tay. Diệp Quan cầm thanh kiếm đó, y không có bất kỳ phần thắng gì. Cứ như vậy, mọi người giữa sân đều đang nhìn Diệp Quan chữa thương phía xa. Thời gian trôi qua cực nhanh, không bao lâu, thân thể của Diệp Quan triệt để khôi phục. Diệp Quan nhìn thoáng qua thân thể của chính mình, lắc đầu thở dài. Trong trận chiến này, thân thể liền giống như không cần tiền vậy, nói hủy liền hủy. Chẳng qua, hắn cũng không có ý định lại đi tu luyện thân thể. Tham thì thâm, hắn hiện tại không chỉ tu kiếm đạo, còn tu võ đạo. Nếu như lại đi tu luyện thân thể, rất có thể cuối cùng sẽ không tu luyện được gì tốt. Bởi vậy, không bằng liền chủ công kiếm đạo cùng với võ đạo. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, Sau đó đứng dậy nhìn về phía Mạc Vô Kiểm cách đó không xa. Tới đi. Mạc Vô Kiểm chỉ hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan, cười cười. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngươi cũng có thể dùng thần vật. Mạc Vô Kiểm sửng sốt. Cái quỷ gì thế? Ngươi còn muốn dùng kiếm? Lúc này, An Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kiểm. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi không giữ chữ tín. Diệp Quan nhíu mày, nghi ngờ nói. Ta từng hứa hẹn không sử dụng kiếm sao? An Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan chân thành nói, An Vương, ta là kiếm tu. Ngươi thế mà không cho ta sử dụng kiếm. Trần Vũ Trụ, các ngươi chính là dạng điệu bộ này. Chẳng lẽ liền không sợ vạn giới chư thiên chế nhạo? Nghe vậy, An Vương híp hai mắt lại. Diệp Quan, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ hết sức không biết xấu hổ sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Mạc Vô Kiểm một bên, nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng không cần mặt mũi. Mạc Vô Kiểm nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. An Vương còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên cười nói. An Vương, ta là kiếm tu, sử dụng kiếm, không có gì đáng trách chứ. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. An Vương, ta một mực dùng kiếm khí, không cần kiếm thực. Đó là bản thân ta muốn tu luyện. Nhưng đây không có nghĩa là ta chỉ có thể sử dụng kiếm khí, đúng không? An Vương nhìn chằm chằm Diệp Quan, mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua vị Mạc Vô Kiểm cách đó không xa kia. Ngươi không phải lựa chọn không biết xấu hổ sao? Không sao cả. Ta cũng không cần mặt mũi. Chúng ta cũng không cần mặt mũi. Ngươi nếu có thần vật gì, cứ lấy hết ra. Dù sao, trang bị cũng là một loại thực lực. Mạc Vô Kiểm nhìn thoáng qua hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Lúc này, An Vương đột nhiên nói. Diệp công tử, ngươi đương nhiên có thể dùng kiếm. Đây là chuyện bình thường, là chuyện nên làm. Diệp Quan nhìn An Vương, không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Đối với nữ nhân xấu này, hắn vẫn một mực tương đối kiêng kỵ. An Vương đột nhiên quay người gầm thét. Thiên tài bên trên chân võ bảng ở đâu? Oanh! Thanh âm của An Vương rơi xuống. Hơn 10 cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên vọt ra từ bên trong đường hầm thời không kia. Đều là thiên tài yêu nghiệt bên trên chân võ bảng. Trong 20 người đứng đầu chân võ bảng, trừ bỏ mấy người mới vừa chết trận, còn có mười mấy người. An Vương quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan, lại nói, đội dự phòng đâu? Đều đi ra đi. Ầm ầm, thanh âm rơi xuống, mấy trăm thần linh vọt ra. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ lập tức chấn cho thời không bốn phía nổi lên từng cơn sóng gợn. Toàn bộ đều là thiên tài yêu nghiệt. Những người này đều là không có bên trên chân võ bảng. Thế nhưng, bọn hắn cũng vô cùng khinh khủng, bởi vì những người này đều là dự phòng. Hàng năm đánh bảng ở chân võ giới, mục tiêu cuối cùng của bọn hắn đó chính là đánh lên chân võ bảng. Mà tại chân võ giới, đánh bảng cũng là một loại tu luyện. Những thiên tài yêu nghiệt này, cho dù ở chân vũ trụ, đó cũng là cao cấp nhất. Mà nếu như đặt vào vạn giới chư thiên, đó chính là tồn tại nghiền ép. An Vương nhìn Diệp Quan, cười nói. Nghe nói quan huyền vũ trụ nhiều thiên tài yêu nghiệt đến, các ngươi đều đi khiêu chiến một thoáng. Ưa thích khiêu chiến người nào liền khiêu chiến người đó. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có lưu thủ. Lưu thủ, đây chính là vũ nhục lớn nhất đối với đối thủ. Nghe An Vương nói, hơn 400 vị thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ đột nhiên nhìn về phía nơi xa, cùng nhau nói, thỉnh thiên tài quan huyền vũ trụ chỉ giáo. Tiếng như lôi minh. Diệp Quan nhìn về phía An Vương. An Vương mỉm cười. Diệp công tử, thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ, chúng ta khai chiến với thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ. Cũng không có nói nhất định phải từng người đơn đấu. Nếu là thế hệ tuổi trẻ khai chiến, vậy liền đều cho người tuổi trẻ có mặt một cái cơ hội. Để cho tất cả mọi người đều có cơ hội ra sân. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan còn không nói chuyện. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ nơi xa, đánh thì đánh. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, một nữ tử chậm bước ra ngoài. Người tới chính là Diệp Quan Chỉ. Nàng tuy là trưởng lão nội các, nhưng nàng là người trẻ tuổi. Mà theo Diệp Quan Chỉ đi ra, viện thủ võ viện Trần Thương cũng chậm rãi đi ra. Sau lưng y là một đám người trẻ tuổi võ viện. Ngoài ra, mấy người Tịch Huyền, Nam Lăng Nhất Nhất, Cổ Thái Tử cũng là cùng nhau đi ra. Trên trăm thiếu niên kiếm tu cũng là cùng nhau đi ra. phía quan huyền vũ trụ, thế hệ tuổi trẻ xác thực kém hơn chân vũ trụ. Thế nhưng, quan huyền vũ trụ cũng không sợ. Cùng lắm là chết một lần mà thôi. Giữa sân, ở phía quan huyền vũ trụ, hết thảy thiên tài cùng với yêu nghiệt đều đứng dậy. Bọn hắn nhìn những thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ phía xa đó. Trong mắt không có nửa điểm e ngại, chỉ có chiến ý. Quan huyền vũ trụ thật sự chưa từng sợ qua. Trước kia khi nhân gian kiếm chủ còn ở đây, quan huyền vũ trụ không có sợ. Hiện tại, quan huyền vũ trụ cũng sẽ không sợ. Ha ha, đúng lúc này, ở chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Diệp huynh, thêm chúng ta được chứ? Diệp quan nghe tiếng nhìn lại. Ở chân trời, một vị nam tử chậm rãi đi tới. Người tới chính là Liên Song. Mà sau lưng Liên Song còn có trên ngàn cường giả liên tộc đến từ huyền giới. Nhìn thấy Liên Song, Diệp quan lập tức sừng sốt. Liên Song đi đến trước mặt Diệp quan, cười nói, Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp quan hơi kinh ngạc. Liên huynh, ngươi... Liên Song chân thành nói, liên tộc chúng ta mặc dù không nhiều yêu nghiệt thiên tài, thế nhưng cũng có một chút. Nếu như Diệp huynh không chê, chúng ta nguyện ý cùng tiến thối với quan huyền vũ trụ. Diệp quan nghiêm mặt nói, Liên huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Chẳng qua chuyện này sẽ liên lụy liên tộc các ngươi. Ngươi... Liên Song lắc đầu, cắt ngang Diệp quan. Diệp huynh, ta nếu dám xuất hiện ở đây, liền chứng minh ta đã biết được tất cả hậu quả. Cho nên, chớ nói những cái kia. Diệp quan nhìn về phía nam tử trung niên sau lưng Liên Song. Rõ ràng, đây là phụ thân của Liên Song. Phụ thân của Liên Song Liên Thành thấy ánh mắt của Diệp quan, cười nói, ý tứ của Liên Song chính là ý tứ của liên tộc chúng ta. Diệp quan ôm quyền, đa tạ liên tộc. Liên Song cười lớn một tiếng, thế hệ tuổi trẻ liên tộc, đi theo ta. Nói xong, y trực tiếp mang theo trên trăm yêu nghiệt thiên tài gia nhập vào trận doanh quan huyền vũ trụ. Ha ha, mà lúc này lại là một tiếng cười to truyền đến từ chân trời. Diệp quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, hơn 1000 người chậm rãi đi tới. Người cầm đầu chính là tông thủ, tông tộc đến từ tông giới. Tông thủ mỉm cười, Diệp huynh, lại gặp mặt. Diệp quan cười nói, ngươi. Tông thủ cười ha ha một tiếng, ta liền không nhiều lời. Thế hệ tuổi trẻ tông tộc đi theo ta. Nói xong, y trực tiếp mang theo trên trăm vị thiên tài yêu, thế hệ tuổi trẻ tông tộc gia nhập vào bên trong trận doanh quan huyền vũ trụ. Đều tới. Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên từ chân trời. Mọi người nghe tiếng nhìn lại nơi chân trời. Mấy ngàn người cùng nhau đi tới. Người cầm đầu chính là vị hám tông kia. Thiên bộ giới, hám tông. Hám tông cười lớn đi tới trước mặt Diệp quan. Gã nhìn Diệp quan, nhếch miệng cười một tiếng. Đại ca, ở bên cạnh hám tông, tỷ tỷ của gã hám vân thì một mực đánh giá Diệp quan, trong mắt tràn ngập tò mò. Nàng biết tính cách của đệ đệ mình, mặc dù thoạt nhìn chất phác, nhưng trong xương cốt lại cực kỳ ngạo, người bình thường căn bản không vào được mắt gã. Mà vị kiếm tu trước mắt này có thể làm cho gã cam tâm tình nguyện nhận làm đại ca, nhất định có chỗ bất phàm. Mà mới nhìn Diệp quan, nàng cũng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới. Nam nhân này cũng không có loại lãnh ngạo và cao ngạo truyền thống của kiếm tu kia, tương phản. Cả người cho người ta cảm giác hết sức hiền hòa. Ngoài ra, tướng mạo này cũng là nhất tuyệt. Diệp quan nhìn hám tông xuất hiện trước mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Hám tông, ngươi. Hám tông cười nói, tại loại thời điểm này, làm sao có thể thiếu ta được. Trong lòng Diệp quan dâng lên một dòng nước ấm, khẽ cười nói, cám ơn. Hám tông nhếch miệng cười một tiếng, huynh đệ nhà mình, cám ơn cái gì. Nói xong, gã quay đầu nhìn thoáng qua một đám thiên tài thiên kiêu hám tộc sau lưng, thế hệ tuổi trẻ hám tộc, đi theo ta. Nói xong, gã mang theo một đám thiên tài yêu nghiệt, hám tộc gia nhập vào bên trong trận doanh quan huyền vũ, trụ. An Vương nhìn thoáng qua hám tông, cau mày, bất khuất cốt, bất khuất đại đế. Người này, nàng tự nhiên là biết được, bất khuất đại đế năm đó, có thể nói là lực áp vô số đại đế. Cho dù là những đại đế chân vũ trụ đó, cũng đều không phải là đối thủ của bất khuất đại đế. Cuối cùng vẫn là chân thần tự mình ra tay, mới có thể trấn áp. Mà ả không nghĩ tới, hám tông này vậy mà có được bất khuất cốt. thay một lời khác mà nói là đạt được truyền thừa của Bất Khuất Đại Đế. Có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đừng nói là một phần truyền thừa, coi như là Bất Khuất Đại Đế ở đây, chân vũ trụ cũng sẽ không để ý. Đúng lúc này, thời không nơi chân trời đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị nữ tử mặc váy đen chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan lập tức ngây ngẩn cả người. Nữ tử này chính là nữ tử có bớt có mặt trên Bất Khuất Sơn ngày đó. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng tới. Không chỉ Diệp Quan không nghĩ tới, mấy người Hám Thiên cũng không nghĩ tới. Nữ nhân này lúc ấy cơ bản không nói lời nào, nói chuyện với mọi người cũng không được mấy câu. Bởi vậy, mấy người cũng không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới. Nữ tử có bớt chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, ta tên là Bàn Vũ Kỳ, Bàn Vũ Giới. Bàn Vũ Giới, một trong bốn đại vũ trụ. Bàn Vũ Kỳ lại nói, ta hiện tại đã không phải là Bàn Vô Tộc. Diệp Quan sửng sốt, không phải là Bàn Vũ Tộc. Diệp Quan vừa muốn nói gì, Bàn Vũ Kỳ lại là đi đến trận doanh quan huyền vũ trụ. Ở tại chỗ, Diệp Quan lộ ra ánh mắt phức tạp. Đại ca, đúng lúc này, tiếng giống giận dữ đột nhiên vang dội từ nơi chân trời, thanh âm cực lớn, mấy trăm dặm cũng đều có thể nghe rõ ràng. Diệp Quan nhìn về hướng chân trời, nơi đó, một vị nam tử vội vàng chạy tới. Vào lúc nhìn thấy người tới, Diệp Quan trực tiếp sừng sốt. Người tới chính là Tư Thông Thiên. Diệp Quan không nghĩ tới, cái tên này thế mà cũng đến. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Tư Thông Thiên mang theo một ít cường giả tư gia vọt tới trước mặt Diệp Quan. Y trực tiếp ôm chặt Diệp Quan, kích động nói, đại ca, ta đến rồi. Diệp Quan. Tư Thông Thiên buông Diệp Quan ra, sau đó nghiêm mặt nói, ta nguyện tiến thối với đại ca, còn xin đại ca chớ có ghét bỏ thực lực của ta thấp. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, cảm ơn. Tư Thông Thiên nhếch miệng cười một tiếng, huynh đệ nhà mình nói cái này làm gì? Nói xong, y nhìn thoáng qua An Vương một bên. Cổ nhân có nói, ác giả ác báo. Vị cô nương này, ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, sắc đẹp cũng không tệ, không bằng sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa, gả cho đại ca ta, sinh 10 cho hắn mấy đứa con, sau đó mọi người cùng nhau ngồi xuống tâm sự thật tốt, chung tay xây dựng thế giới hòa bình, há không đẹp quá thay. Mọi người, An Vương nhìn chằm chằm Tư Thông Thiên, tư gia nguyên giới đúng không? Tư Thông Thiên cười to nói, đúng vậy. An Vương khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ. Tư Thông Thiên nhíu mày. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, à chính là An Vương. Vương. Nghe vậy, vẻ mặt của Tư Thông Thiên kịch biến trong nháy mắt, hai chân mềm nhũng, suýt nữa quỳ xuống. Xong, vẻ mặt của Tư Thông Thiên lập tức trở nên có chút tái nhợt. Ban đầu muốn biểu hiện một chút, khiến cho đối thủ tức chết, không nghĩ tới, mắng phải người ngưu bức nhất. Lúc này, Diệp Quan nhìn về phía An Vương, cười to nói, nếu chân vũ trụ muốn quần chiến, vậy liền quần chiến, tới chiến, quần chiến, oanh. Tất cả mọi người hai bên đồng thời bộc phát ra từng cỗ khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Quần chiến. Thanh âm của Diệp Quan rơi xuống. Hắn không tiếp tục nói nhảm nữa. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía Mạc Vô Kiểm. Mà lần này, hắn dùng chính là hành đạo kiếm. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo sấm sét, chém thẳng về phía Mạc Vô Kiểm. Những nơi mũi kiếm đi qua, thời không bị xé nứt ra trong nháy mắt. Trước hết giết kẻ không biết xấu hổ. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, vẻ mặt của Mạc Vô Kiểm kịch biến trong nháy mắt. Y ngay từ đầu liền biết kiếm của Diệp Quan rất mạnh. Thế nhưng, y cũng không biết thanh kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, toàn thân lông tơ của y đều dựng lên. Khí tức tử vong. Nhìn một kiếm Diệp Quan chém tới này, y biết, y nếu dám cứng đối cứng, y chắc chắn phải chết. Trong lòng Mạc Vô Kiểm chấn kinh vạn phần, đây rốt cuộc là kiếm gì, vậy mà khủng bố như thế. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, An Vương đột nhiên ngăn ở trước mặt Mạc Vô Kiểm. Nàng đột nhiên mở tay phải ra, sau đó đè ép về phía trước. Cú đè ép này, thời không bốn phía đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng thời không kinh khủng tựa như thủy triều dũng mãnh về phía Diệp Quan. Nhưng mà, theo một kiếm kia của Diệp Quan đánh tới, xùy, Vô số lực lượng thời không kia tựa như là đậu hũ, trực tiếp bị xé nứt ra. Không chỉ thế, vào giờ khắc này, thời không trong sân cũng bị một kiếm này của hắn chém vỡ. Hắn có được hành đạo kiếm. Cho dù mảnh thời không này có Mạc Thiên Đạo gia trì, cũng có thể tùy tiện chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, An Vương híp hai mắt lại. Trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Không dám cứng đối cứng với một kiếm này, lóe lên về phía sau, lui ngàn trượng. Xùy, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp chém vào không khí. Mà lúc này, đám người Hám Tông đã vọt về phía thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ. Hai bên gần 1.500 người trực tiếp đại chiến cùng một chỗ. Vô số khí tức cường đại bao phủ giữa thiên địa. Toàn bộ hư chân chiến trường trực tiếp sôi trào lên. Đại chiến. Mà ở trận doanh Diệp Quan, Hám Tông xông lên phía trước nhất. Gã là thể tu, lại có bất khuất cốt. Bởi vậy, vừa mới xông lên, chính là như một dòng lũ lớn, vọt thẳng về phía đám cường giả chân vũ trụ. Nhưng rất nhanh, một vị nam tử ngăn ở trước mặt gã. Người tới, chính là hạng 11 chân võ bảng Nam Cung Nguyên. Nam Cung Nguyên nhìn Hám Tông, không nói nhảm câu nào, vọt thẳng về phía gã. Hám Tông cũng không nói nhảm câu nào, thân hình run lên, như một tòa núi nhỏ đụng về phía Nam Cung Nguyên. Oanh, trong nháy mắt, Nam Cung Nguyên trực tiếp bị đụng bay. Cùng lúc đó, phiến thời không y đứng ban đầu trực tiếp đổ sụp. Hám Tông gầm thét một lần nữa, sau đó xông về phía trước, đụng vào Nam Cung Nguyên. Trong mắt Nam Cung Nguyên lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Thân hình của y đột nhiên run lên, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới Hám Tông. Rất nhanh, mảnh thời không này chính là vang lên từng tiếng nổ vang. Thiên địa rung động. Cách đó không xa, An Vương nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Mạc Vô Kiểm bên cạnh, giao hắn cho ta. Mục đích của nàng rất đơn giản, ngăn chặn Diệp Quan, để cho Mạc Vô Kiểm đi đánh thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ. Không có Diệp Quan, thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Mạc Vô Kiểm. Có thể nói, chỉ cần Mạc Vô Kiểm ra tay, đó chính là đồ sát. Mạc Vô Kiểm tự nhiên hiểu rõ ý tứ của An Vương, ngay lập tức liền muốn ra tay đối với các thiên tài Quan Huyền Vũ Trụ phía xa. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kiểm. Bát Oản. Bát Oản cầm cái chén lớn trong tay, vác ở trên lưng. Sau đó nhìn về phía Mạc Vô Kiểm, nàng còn đang gặm đùi gà. Mạc Vô Kiểm nhìn Bát Oản, cau mày. Diệp Quan đột nhiên nói, Bát Oản, không cần nương tay, đánh cho đến chết, đánh chết y. Ta nấu cho ngươi 10 nồi cơm. Nghe vậy, con mắt của Bát Oản lập tức tỏa sáng. Ha, thật chứ? Diệp Quan gật đầu. Thật. Bát Oản cười ha ha một tiếng. Nàng nhìn về phía Mạc Vô Kiểm, hưng phấn nói. 10 nồi cơm, đến, để cho ta đánh chết ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên xông về phía trước. Oanh. Cú xông lên này. Thời không bốn phía vậy mà trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Mạc Vô Kiểm lập tức hiện ra một vệt ngưng trọng. Ngay lập tức không còn dám có bất kỳ chủ quan nào. Thân hình run lên, hóa thành lưu quang bắn mạnh mà ra. Ầm ầm. Hai người vừa mới tiếp xúc, chỗ phiến thời không khu vực kia trực tiếp nổ tung ra, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Mạc Vô Kiểm. Nhìn thấy một màn này, mặt mũi của An Vương tràn đầy khó có thể tin. Thực lực của Mạc Vô Kiểm, nàng thế nhưng rất rõ ràng. Nhưng mà, lại không đánh lại tiểu nữ hài cóng bát sau lưng kia. Đây là lai lịch ra sao? An Vương nhìn Bát Oản phía xa, trong lòng vô cùng chấn động. Lúc này, Bát Oản đột nhiên hưng phấn nói, xem ta đánh chết ngươi. Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên xông về phía trước. Một quyền đập về phía Mạc Vô Kiểm. Ầm ầm. Một quyền này ra, thời không bên trong phương viên ngàn trượng trực tiếp bắt đầu vỡ nát yên diệt từng khúc. Vô cùng dọa người. Nhìn Bát Oản vọt tới, Mạc Vô Kiểm chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Sau một khắc, muôn vàn lưu quang đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Chỉ một thoáng, thời không bốn phía trực tiếp bị xuyên thủng đập tan. Ầm ầm, theo Bát Oản vọt tới, vô số lưu quang vỡ nát. Mạc Vô Kiểm bị đẩy lui một lần nữa. Bát Oản thì hưng phấn hướng lao về phía Mạc Vô Kiểm. Vào thời khắc này, Mạc Vô Kiểm ở trong mắt nàng là 10 nồi cơm. Nhìn thấy Bát Oản hoàn toàn ngăn chặn Mạc Vô Kiểm, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía An Vương trước mặt, Vào giờ phút này, An Vương cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan nhìn chằm chằm An Vương. Ngươi cũng tính là người trẻ tuổi. An Vương khẽ cười nói, ta năm nay 20. Không tính là người trẻ tuổi sao? 20. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết, đối phương không có lừa hắn. Bởi vì cường giả thế hệ trước không có ra tay. Diệp Quan cũng không có nói nhảm câu nào. Cả người đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Giết liền xong việc. Nhìn thấy Diệp Quan xuất kiếm, An Vương híp hai mắt lại, tay phải mãnh liệt nâng lên, sau đó hạ xuống. Ầm ầm. Thời không bốn phía tựa như thủy triều tầng tầng lớp lớp ép về phía Diệp Quan. Đối mặt với Diệp Quan cầm hành đạo kiếm trong tay, ả cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có thể dùng kiềm chế làm chủ. Xùy. Một kiếm của Diệp Quan chém vỡ tất cả thời không. Nhưng sau một khắc, thân hình hắn lại nhất chuyển, giết về phía đám yêu nghiệt thiên tài chân vũ trụ một bên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của An Vương kịch biến trong nháy mắt. Ả vừa muốn ra tay, mười mấy cái đầu đẫm máu trực tiếp bay ra ngoài. Miểu sát. Hiện tại thực lực của Diệp Quan khủng bố cỡ nào, tăng thêm hắn cầm hành đạo kiếm. Có thể nói, giữa sân ngoại trừ An Vương, không có người nào là đối thủ của hắn. An Vương đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Ả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ả biết, người trước mắt đang buộc ả cứng đối cứng chính diện. Diệp Quan nhìn An Vương trước mặt, không nói nhảm câu nào. Hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Không phải giết An Vương. Bởi vì hắn biết, hắn cho dù cầm hành đạo kiếm trong tay, chỉ cần An Vương không liều chết, hắn không thể giết đối phương. Bởi vậy, hắn quả quyết đi giết những thiên tài chân vũ trụ ở một bên đó. Kiếm quang lóe lên, mười mấy cái đầu trực tiếp bay ra ngoài, miểu sát một lần nữa. Cầm hành đạo kiếm trong tay, có thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng vào lúc này, An Vương đột nhiên cũng tan biến ở tại chỗ. Chẳng qua, mục tiêu của ả không phải Diệp Quan, mà là một đám thiên tài quan huyền vũ trụ nơi xa. Oanh! Trong chớp mắt, An Vương vừa xông vào, mười mấy vị thiên tài quan huyền vũ trụ trực tiếp bị miểu sát. Ả là một trong mấy người yêu nghiệt nhất chân vũ trụ, tuổi còn trẻ liền phong vương. Thực lực của ả tự nhiên không phải những thiên tài quan huyền vũ trụ này có thể so sánh. Chớ nói bọn hắn, coi như là Diệp Quan không cầm hành đạo kiếm cũng đều không nhất định có thể đánh thắng được ả. Ả không có đi ngăn cản Diệp Quan, bởi vì ả rất rõ ràng, ả không ngăn cản được Diệp Quan cầm hành đạo kiếm. Bởi vậy, ả quả quyết đi giết những thiên tài quan huyền vũ trụ kia. Ả muốn làm cho Diệp Quan tới ngăn cản ả. Kể từ đó, Diệp Quan vì ngăn cản ả, liền sẽ không lại ra tay đối với thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ. Hiện tại, hai người đang so tàn nhẫn. Người nào ác hơn, người đó chiếm ưu thế. Diệp Quan cũng hiểu rõ ý đồ của An Vương. Hắn vào giờ phút này, cũng là rơi vào lưỡng nan. Ngăn cản An Vương, như vậy sẽ theo ý muốn của ả. Bởi vì từ trước mắt mà nói, trận doanh quan huyền vũ trụ đã ở thế yếu. Hắn tham chiến còn tốt, chỗ mũi kiếm qua, bẻ gãy nghiền nát, lấy một địch trăm. Nhưng hắn nếu như đi ngăn cản An Vương, vậy phía bọn hắn liền sẽ bị áp chế toàn diện. Vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên dữ tợn. So tàn nhẫn đúng không? Diệp Quan đột nhiên gầm, thét, cả người xông về phía trước. Trong chớp mắt, mười mấy cái đầu đẫm máu trực tiếp bị hắn chém bay. An Vương sắc mặt băng lãnh, ả cũng không có đường lui. Lúc này lui, tổn thất càng nhiều, chỉ có thể giết. Trong mắt An Vương lóe lên một vệt lệ khí, thân hình run lên, vọt thẳng vào trong đám người kia. Xùy, trong nháy mắt, vô số thiếu niên thiên tài quan huyền vũ trụ bị chấn sát, căn bản không có sức hoàn thủ. Không ai có thể ngăn trở Diệp Quan, cũng không ai có thể ngăn trở An Vương. Bên đều giết đỏ cả mắt, điên cuồng đồ sát. Diệp Quan xông vào bên trong trận doanh đám thần linh thiên tài kia. Hắn mỗi một lần huy kiếm đều sẽ khiến cho mấy cái đầu bay ra ngoài. Ánh mắt của hắn như máu, diện mạo dữ tợn. Hắn biết rất nhiều người quan huyền vũ trụ cũng đang chết, nhưng vào giờ phút này hắn chính là bất lực. Giết, chỉ có thể giết. Vào giờ khắc này, sát ý của Diệp Quan mạnh trước nay chưa từng có. Lúc này, Diệp Kình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Vào giờ phút này, thân thể của y đã triệt để khôi phục. Y nhìn Diệp Quan đã giết đỏ mắt, trầm giọng nói, ca, tiếp tục đánh như vậy, người của Quan Huyền vũ trụ, chúng ta sẽ bị giết hết. Nghe được Diệp Kình, tay phải Diệp Quan cầm hành đạo kiếm khẽ run lên, hắn đột nhiên gầm thét, thiên thiên, oanh. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng từ giữa thiên địa, sau một khắc, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Quan, oanh, dung hợp. Khí tức của Diệp Quan tăng vọt trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, An Vương ở xa xa ngừng lại. Ả quay người nhìn phía Diệp Quan phía xa. Không chỉ ả, vào giờ phút này, toàn bộ thần linh giữa sân đều đang nhìn Diệp Quan giết hai mắt đỏ quạch kia. Kiêng kỵ, còn có kinh khủng. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua An Vương, gằn giọng nói. An Vương, Quan Huyền vũ trụ tùy ngươi giết. Ngươi muốn giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Nói xong, hắn đột nhiên gầm thét, thông thiên tháp, oanh. Ở chân trời nơi xa, một tòa tháp cao đột nhiên hiển hiện. Diệp Quan cầm kiếm phẫn nộ chỉ hư không, mở thiên môn, mở thiên môn. Chúng thần linh sửng sốt. Lúc này, tòa thông thiên tháp kia đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh trắng sáng chói bay thẳng vào thương khung. Oanh. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, luồng ánh sáng trắng kia trực tiếp đả thông bình chướng ở giữa Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ. Một phiến thiên môn rộng chừng vạn trượng xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Thiên môn có thể thông chân vũ trụ. Từ trước tới nay, thiên môn xuất hiện lần thứ hai. Lúc xuất hiện lần thứ nhất vẫn là 30 triệu năm trước. Nhìn thấy Diệp Quan mở thiên môn, toàn bộ thần linh giữa sân đều bối rối. Đây là muốn làm gì? An Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan phía xa, hai tay nắm chặt, ánh mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay người, hắn nhìn An Vương phía xa, nơi đó có một mảng lớn thi thể. Ngoài ra, ở trước mặt An Vương cách đó không xa, còn có vô số thiên tài Quan Huyền vũ trụ. Bọn hắn mặc dù trong mắt cũng có sợ hãi, thế nhưng lại không có lui nửa bước. Nhìn những thi thể này, còn có những thiếu niên tuổi trẻ non nớt kia, Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, thật xin lỗi. Nói xong, hắn đột nhiên gầm thét, từ bỏ Quan Huyền vũ trụ, người còn có thể đánh. Theo ta tiến vào chân vũ trụ. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Sau lưng hắn, một đám thiên tài yêu nghiệt Quan Huyền vũ trụ đột nhiên cùng nhau gầm thét, sau đó đuổi theo. Quan Huyền vũ trụ này không tuân thủ. Đi chân vũ trụ, tiến vào chân vũ trụ. Nhìn thấy đám người Diệp Quan trực tiếp từ bỏ Quan Huyền vũ trụ, đi tới chân vũ trụ. Những thần linh giữa sân kia đều bối rối. An Vương vào giờ phút này cũng là phát mộng ở tại chỗ. Đi chân vũ trụ. Diệp Quan đây là điên rồi sao? Nhìn thấy Diệp Quan mang theo một đám thiên tài yêu nghiệt Quan Huyền vũ trụ tiến vào lối đi truyền tống trận, vẻ mặt của An Vương trở nên vô cùng khó xem. Nếu như lại để cho Diệp Quan tiến vào chân vũ trụ, vậy đối với chân vũ trụ mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. 30 triệu năm trước, nhân gian kiếm chủ tiến vào chân vũ trụ. Sỉ nhục này hiện tại cũng còn chưa có rửa sạch. Mà nếu để cho Diệp Quan lại tiến vào chân vũ trụ, như vậy mặt mũi của chân vũ trụ. An Vương gắt gao nhìn chằm chằm trên trời cao. Ả biết nam nhân này còn có một cái ý đồ. Đó chính là buộc nàng quyết chiến. Tại Quan Huyền vũ trụ, An Vương ả có khả năng không chiến, có thể một mực tránh né, có thể chơi trao đổi. Thế nhưng, tại chân vũ trụ thì sao? Ngươi không đối chiến với ta. Có thể. Ta đây liền giết tới chân thần điện. Trong nháy mắt, phía An Vương liền biến thành bị động. An Vương đột nhiên phá lên cười. Tốt. Tốt cho một cái Diệp Quan. Hữu dũng hữu mưu. Có huyết tính. Rất tốt. Thanh âm rơi xuống. Ả đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, đi theo ta. Mà theo An Vương phóng lên tận trời, giữa sân, những thần linh kia cũng là cùng nhau xông tới. Bọn hắn tự nhiên không thể để cho đám người Diệp Quan tiến vào chân vũ trụ. Nếu thật sự để cho Diệp Quan giết tới chân vũ trụ, thế hệ trẻ tuổi bọn hắn đều sẽ là mục tiêu bị mọi người sỉ nhục. Ở bên trên hư không, An Nam Tĩnh nhìn phiến thiên môn phía xa kia. Yên lặng không nói. Mà vào giờ khắc này, mấy người Kỳ Bỉ Thiên cũng xuất hiện ở trong sân. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía An Nam Tĩnh. Tĩnh cô nương, người thấy thế nào? An Nam Tĩnh sau khi yên lặng một lát, nói, sự tình của thế hệ tuổi trẻ, để cho thế hệ tuổi trẻ đánh. Có người đột nhiên hỏi, nếu như thế hệ trước, An Nam tĩnh mặt không biểu tình, sự tình của thế hệ trước đánh. Mọi người đều là gật đầu. Mặc Niệm Niệm nói khẽ, ta sợ tiểu gia hỏa kia, không thể thừa nhận. An Nam tĩnh nhìn phiến thiên môn kia, nói khẽ, xuất phát điểm của hắn là cao nhất vùng vũ trụ này, nhưng đồng dạng, trách nhiệm hắn phải gánh chịu cũng là lớn nhất vùng vũ trụ này. Chúng ta chỉ có thể che chở hắn, để cho hắn không bị người đời trước khi dễ. Còn những cái khác, con đường của hắn, để chính hắn đi. Mặc Niệm Niệm khẽ gật đầu. Rất nhanh, cả đám tan biến ở tại chỗ. Phía dưới, Nạp Lan già gắt gao nhìn chằm phiến thiên môn kia. Ở bên cạnh nàng là Lý Bán Chi. Nàng vừa rồi vốn định đi theo, nhưng lại bị Lý Bán Chi cản lại. Bây giờ, quan huyền vũ trụ không chỉ có thế hệ tuổi trẻ đều đã đi tới chân vũ trụ. Mấy người An Nam tĩnh cũng đã đi tới chân vũ trụ hộ tống. Nơi này, cần phải có người chủ trì toàn cục. Bằng không, quan huyền vũ trụ sẽ loạn. Mà nhiệm vụ này, tự nhiên chỉ có thể giao cho Nạp Lan già, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Về phần những bảo bối Tần Quan lưu lại kia, mặc dù lực sát thương cực lớn, nhưng bây giờ Nạp Lan già còn chưa thể khống chế hoàn toàn, vừa để xuống, chính là đồng quy vu tận. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên nhẹ giọng hỏi, bọn hắn sẽ trở về chứ? Lý Bán Chi yên lặng, sẽ trở về sao? Lý Bán Chi nhìn về phía phiến thiên môn kia, ánh mắt cũng trở nên có chút mờ mịt. Trận chiến năm đó, có rất nhiều người đi, như trở về, chỉ có mấy người. Diệp Quan mang theo thiên tài cùng với yêu nghiệt quan huyền vũ trụ còn lại tiến vào bên trong thiên môn. Bên trong thiên môn là một tòa truyền tống trận. Mọi người tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận trực tiếp khởi động. Trong chớp mắt, mọi người xuyên qua hết thảy bình chướng vũ trụ, đi tới chấn thiên môn. Chấn thiên môn, nơi này đã là ranh giới chân vũ trụ. Xuyên qua chấn thiên môn chính là chân vũ trụ. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình. Vào giờ phút này, phía sau hắn chỉ còn không đến 300 người. Trong đó nhỏ nhất, chỉ có 14 tuổi. Là một vị kiếm tu kiếm tông, thiên phú cực cao. Hiện tại cũng đã là kiếm đế. Hơn nữa, còn là chuẩn đại kiếm đế. Tiềm lực vô hạn. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy non nớt. Vẻ mặt có chút tái nhợt. Tay nắm kiếm đang hơi khẽ run. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, thiếu niên vội vàng run giọng nói. Sư huynh, ta tên là Tiểu Hữu. Tiểu Hữu. Diệp Quan mỉm cười. Sợ không? Tiểu Hữu nhếch miệng cười một tiếng. Không sợ. Nói xong, y lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó lại nói. Ta không sợ chết. Thật sự. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn quét qua từng người giữa sân. Hắn thấy được rất nhiều người quen. Thế nhưng, cũng có rất nhiều người không còn. Diệp Quan yên lặng. Đã từng có lúc, hắn căn bản là không có cách nào cảm nhận được cha già thủ hộ vùng vũ trụ này. Khó khăn cỡ nào. Cho tới giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được sâu sắc. Gánh nặng thủ hộ quan huyền vũ trụ nặng bao nhiêu. Nhưng không có cách nào. Dù sao cũng phải có người đứng ra. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Quay người. Hắn nhìn về phía cách đó không xa. Trước chấn thiên môn, có mấy vạn cây cột đá. Phía trên mỗi một cây cột đá đều treo lít nha lít nhít người. Toàn bộ đều là người quan huyền vũ trụ. Những người này đều là đám tiền bối tiến đánh chân vũ trụ năm đó kia. Toàn bộ bọn họ đều bị treo ở nơi này. Diệp Quan mang theo mọi người đi đến trước những cây cột đá kia. Hắn nhìn những người bị treo phía trên kia. Ánh mắt dần dần có chút ươn ướt. Giữa sân, tất cả mọi người yên lặng. Trên trụ đá, có rất nhiều người bọn hắn đã từng nghe nói qua. Mà bây giờ, bọn hắn gặp được bản tôn. Bọn hắn chỉ biết là trận chiến năm đó hết sức thảm, nhưng lại không biết đến cùng thảm cỡ nào. Bây giờ thấy thi thể của đám tiền bối này, bọn hắn mới biết được trận chiến năm đó thảm đến loại trình độ nào. Diệp Quan nhìn những tiền bối bị treo kia, trong lòng nói khẽ, tháp gia, trận chiến năm đó của cha già, ngươi cũng tham dự sao? Tháp nhỏ nói, tham dự. Diệp Quan nắm thật chặt hành đạo kiếm trong tay, tháp gia, ta cảm thấy trọng trách này thật nặng. Tháp nhỏ yên lặng. Ba đời Dương gia đều có những khó khăn riêng. Diệp Quan nhìn như vừa sinh ra đã ở đỉnh cao. Thế nhưng, địch nhân của hắn cũng là vừa sinh ra đã ở đỉnh cao. Thanh Sam kiếm chủ cùng với nhân gian kiếm chủ ít nhất cũng từng có thời gian phát dục, chậm rãi mạnh lên. Thế nhưng thế hệ này thật sự chính là ngay từ đầu liền đánh cục đỉnh phong. Hơn nữa là đánh từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Cơ hồ một khắc cũng chưa từng ngừng. Phải biết, Thanh Sam kiếm chủ cùng với nhân gian kiếm chủ lúc 17 tuổi, người đối mặt đều là tồn tại tầng dưới chót nhất. Tháp nhỏ hiện tại thở dài. Nó ngay từ đầu một mực sợ Diệp Quan đi lối cũ của đời trước, nhưng lại không để ý đến kẻ địch hiện tại của hắn. Trọng trách này xác thực rất nặng. Lúc này, Bát Oản đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng lôi kéo ống tay áo của Diệp Quan, sau đó nói, ta đã đánh chết y. Giết. Diệp Quan ngây cả người, sau đó nhìn về phía Bát Oản. Trên mặt Bát Oản còn có máu tươi. Bát Oản nhìn Diệp Quan, ta vừa rồi chưa có ăn no, bằng không ta đã sớm đánh chết y. Thật. Diệp Quan yên lặng, trong lòng chấn kinh. Hạng hai cứ như vậy bị Bát Oản giết. Nói thực ra, hắn vẫn là vô cùng khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Quan mỉm cười, đánh xong trận chiến này, ta sẽ nấu cơm cho ngươi, có được hay không? Bát Oản nhếch miệng cười một tiếng, được. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, nói trong lòng, tháp gia, ta chỉ có một cái yêu cầu. Nếu như ta chiến tử ở đây, ngươi cùng với tiền bối cứu vị Bát Oản cô nương này đi. Ta mang nàng đi ra, chỉ là muốn để cho nàng nhìn một chút thế giới bên ngoài, cũng không phải muốn lợi dụng nàng. Hơn nữa, thủ hộ quan huyền vũ trụ không phải trách nhiệm của nàng. Nếu như nàng chết ở chỗ này, ta chết cũng không nhắm mắt. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, được. Bát Oản nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lại liếc mắt nhìn vị trí phần bụng Diệp Quan. Trong mắt có một tia nghi hoặc, trong bụng có âm thanh. Ở bên trong tháp nhỏ, tháp nhỏ đột nhiên nói, nàng có phải hay không nghe được ta nói chuyện? Thanh âm thần bí nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tháp nhỏ yên lặng. Lai lịch của vị Bát Oản cô nương này cực kỳ thần bí. Đúng lúc này, vị An Vương kia đột nhiên xuất hiện ở trước Trấn Thiên Môn, mà sau lưng An Vương còn có vô số người thần linh tộc. An Vương nhìn Diệp Quan cầm đầu, không nói gì. Đến lúc này, nói cái gì cũng đều đã không có ý nghĩa. Bởi vì mặc kệ là chân vũ trụ hay là quan huyền vũ trụ, đều đã không có đường lui, chỉ có chiến một trận. Diệp Quan cầm hành đạo kiếm trong tay nhìn An Vương, chư vị, đã tới đây, vậy thì mời giết thống khoái. Giết thống khoái. Sau lưng Diệp Quan, mọi người cùng nhau gầm thét. Diệp Quan gầm thét, thiên thiên. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm vang vọng ở giữa đất trời. Sau một khắc, một tia sáng trắng chui vào giữa trán Diệp Quan, dung hợp một lần nữa. Oanh. Theo ngao thiên thiên chui vào trong cơ thể Diệp Quan, khí tức của Diệp Quan tăng vọt điên cuồng trong chớp mắt. Hắn bắt đầu từ thần kiếp cảnh tăng lên tới địa tiên cảnh. Mà sau khi đi đến địa tiên cảnh, Diệp Quan phát ra kiếm thế, trực tiếp mạnh đến một cái độ cao trước đó chưa từng có. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám thần linh nơi xa lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Khuyết điểm lớn nhất Diệp Quan là cái gì? Là cảnh giới. Mà vào giờ khắc này, dung hợp cùng với đầu long này, cảnh giới của hắn trực tiếp tăng lên đến nhân tiên chi cảnh. Cảnh giới tăng lên, trực tiếp đền bù khuyết điểm của bản thân hắn. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Quan hiện tại còn cùng chia sẻ phòng ngự với Ngao Thiên Thiên. Hắn hết thảy khuyết điểm đều không còn nữa. Trong tay còn cầm Tuyệt Thế Thần Kiếm. Một đám thần linh nhìn Diệp Quan, yên lặng không nói. Bọn hắn biết, Diệp Quan hiện tại tương đương với tồn tại vô địch. An Vương đột nhiên nhìn về phía một nữ tử bên cạnh, hạng nhất ở nơi nào? Hạng nhất. Cho đến nay, hạng nhất chân võ bảng chân vũ trụ cũng chưa xuất hiện. Nữ tử trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, y đang dẫn người vội vã trở về từ vô gian vũ trụ. An Vương sau khi yên lặng một lát, nói, thông chi quân cận vệ. Nữ tử sửng sốt. An Vương nói khẽ, thông chi chân thần điện, để bọn hắn phái thế hệ tuổi quân cận vệ trẻ tới. Nếu như có thể mà nói, để cho thế hệ tuổi trẻ chư thần vệ cũng đều chạy đến. Nghe vậy, vẻ mặt của nữ tử kịch biến trong nháy mắt. Nàng run giọng nói, An Vương. An Vương nhìn về phía Diệp Quan phía xa, nói khẽ, nói cho tả tướng, để cho nàng cẩn thận chủ nhân của thanh thần kiếm trong diệp quan kia. Còn có, bảo nàng triệu hồi Quân Viễn Trinh đến, đề phòng bất trắc. Nữ tử còn muốn nói điều gì? An Vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghe lệnh làm việc, chớ có phí lời. Nữ tử lập tức không dám lại nói cái gì, lặng yên thối lui. Sau khi nữ tử thối lui, An Vương đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, cười nói, Diệp công tử, ngươi hẳn là muốn giết ta rất lâu rồi, không bằng chúng ta hôm nay liền sinh tử chiến. Diệp Quan nhìn An Vương, ngươi muốn kéo dài thời gian. An Vương nhoẻn miệng cười, nói thực ra, ta thật sự vô cùng tán thưởng ngươi. Diệp Quan cầm hành đạo kiếm trong tay đi về phía An Vương, không nói gì. Bởi vì hắn biết, nữ nhân này đang trì hoãn thời gian. Mà mục đích lần này của hắn, chính là muốn mang theo mọi người tiến vào chân vũ trụ. Dựa vào cái gì chân vũ trụ có thể tới quan huyền vũ trụ? Ta quan huyền vũ trụ liền không thể đi chân vũ trụ. Người có thể tới, ta cũng có thể tới. Hắn cũng muốn để cho chân vũ trụ nếm thử mùi vị bị xâm lược. An Vương nhìn chằm chằm Diệp Quan, trên mặt vẫn nở nụ cười. Xùy, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. An Vương híp hai mắt lại, sau một khắc, oanh, thân thể ả đột nhiên bốc cháy. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp chấn cho tất cả mọi người giữa sân liên tục lùi lại. Tất cả mọi người hoảng hốt. Vị An Vương này mà bùng cháy thân thể. An Vương đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn hòa diễm vạn trượng tuôn ra, rung khắp chư thiên. Nhưng mà, cho dù là một quyền khinh khủng này, vẫn không thể ngăn cản một kiếm kia của Diệp Quan. Xùy, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp mạnh mẽ chém vỡ đạo quyền ấn hỏa diễm vạn trượng kia. Sau đó kiếm quang lóe lên, chém thẳng về phía An Vương. Nhìn thấy một màn này, An Vương nhìn hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan. Ả yên lặng một cái chớp mắt, tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong chớp mắt, linh hồn ả trực tiếp bốc cháy. Đốt hồn! Trực tiếp đốt hồn! Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân bối rối. An Vương đốt hồn. Không chỉ quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ, ngay cả Diệp Quan ở đối diện An Vương vào giờ phút này cũng là có chút khó có thể tin. Hắn cũng không nghĩ tới vị An Vương này vậy mà trực tiếp lựa chọn đốt hồn. Quả quyết như thế. Diệp Quan sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt chính là trở nên băng lãnh. Tay phải nắm hành đạo kiếm, điên cuồng phóng thích ra kiếm thế cùng với kiếm ý và kiếm hồn của chính mình. Đối mặt với vị An Vương này, hắn lại há dám khinh thị. Nữ nhân này, mặc kệ là thực lực hay là trí tuệ đều vô cùng khinh khủng. Mà theo An Vương đốt hồn, khí tức của ả đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, An Vương bùng cháy linh hồn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Oanh! Cú đè ép này, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra từ lòng bàn tay nàng. Lực lượng vĩ độ. Lực lượng này vừa mới xuất hiện, vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Cảm nhận được một cỗ lực lượng áp bách trước nay chưa từng có. Xùy. Nhưng mà, cho dù là lực lượng vĩ độ này, cũng không có cách nào ngăn cản hành đạo kiếm của Diệp Quan. Có thể phá hết thảy lực lượng thế gian. Vào lúc Diệp Quan xé nát cỗ lực lượng vĩ độ kia, An Vương đột nhiên hóa thành một luồng ánh lửa tan biến ở tại chỗ. Một cỗ uy áp thao thiên bao phủ mà qua từ giữa sân. Cứng đối cứng. An Vương không thể không cứng đối cứng, à không cứng đối cứng. Diệp Quan liền thật sự tiến vào chân vũ trụ. Hiện tại là thế hệ tuổi trẻ đại chiến. Giữa sân chỉ có ả mới có thể đủ sức miễn cưỡng ngăn chặn Diệp Quan cầm thần kiếm. Ả không thể không đứng ra. Mà đây cũng là một trong những mục đích Diệp Quan tới nơi này. Tại quan huyền vũ trụ, An Vương ả có lựa chọn. Thế nhưng ở nơi đây, An Vương ả không có lựa chọn khác. Cứng đối cứng. Bành. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ nơi xa. Mà theo đạo kiếm quang này bộc phát ra, Diệp Quan cùng với vị An Vương kia đồng thời liên tục lùi lại. Lúc Diệp Quan dừng lại, trên khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía An Vương. Vào giờ phút này, linh hồn An Vương đã như một sợi khói xanh, phảng phất như một cơn gió liền có thể khiến cho ả tan biến. An Vương nhìn hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan phía xa, khẽ cười nói, ta vẫn đã đánh giá thấp kiếm của ngươi. Diệp Quan không nói gì, cầm theo kiếm đi về phía Thiên Môn nơi xa. An Vương lại nói, tất cả mọi người lập tức rút lui, chờ Hạo Huyền. Một đám thần linh nhìn An Vương, hai tay nắm chặt, yên lặng không nói. An Vương gầm thét, mau rời đi. Nghe được An Vương, một đám thần linh nhìn thoáng qua Diệp Quan phía xa, sau đó dồn dập quay người tiến vào trấn Thiên Môn. Diệp Quan cũng không có đuổi theo, hắn chậm rãi đi về phía trấn Thiên Môn kia. Vào lúc đi qua bên cạnh An Vương, An Vương đột nhiên nói khẽ, Diệp công tử. Diệp Quan dừng bước lại. An Vương mỉm cười, trước khi chết, muốn hỏi ngươi một vấn đề, có được không? Không phải kéo dài thời gian. Diệp Quan tiếp tục đi về phía trấn Thiên Môn nơi xa. An Vương hỏi, kiếm của ngươi, theo ta được biết, không phải là thuộc về nhân gian kiếm chủ, đúng không? Diệp Quan không có trả lời. An Vương mỉm cười, không nói gì thêm. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi vốn có thể đi. Hắn biết, nữ nhân này nếu như muốn đi, hắn coi như dùng hành đạo kiếm, cũng không giết được đối phương. An Vương cười nói, có thể đi. Thế nhưng, đằng sau ta chính là chân vũ trụ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía An Vương. Ngươi cũng biết phía sau ngươi là chân vũ trụ. Vậy ta hỏi ngươi, lúc chân vũ trụ, các ngươi tới xâm lấn quan huyền vũ trụ chúng ta, có từng nghĩ tới? Diệp công tử. An Vương đột nhiên cắt ngang Diệp Quan. Nàng cười nói, Diệp công tử, ta từng đọc qua lịch sử quan huyền vũ trụ. Năm đó, quan huyền vũ trụ cũng không phải là một cái vũ trụ nhất thống, là phụ thân ngươi sau này thống nhất. Ngươi có từng nghĩ tới, ở trong mắt những cường giả của từng thế giới kia, phụ thân ngươi cũng là một kẻ xâm lược. Diệp Quan yên lặng. An Vương tiếp tục nói, bản chất của vũ trụ này chính là cường giả vi tôn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nói xong, ả chậm rãi nhìn về phía sâu trong hư không, nói khẽ, Diệp công tử, đáng tiếc ngươi không phải là người chân vũ trụ, bằng không, chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Thanh âm rơi xuống, linh hồn ả đột nhiên chậm rãi tung bay. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, quay người đi về phía trấn Thiên Môn, rất nhanh, hắn đi đến phía trước trấn Thiên Môn, mà ở trước mặt hắn, có một bức màn sáng, vách ngăn vĩ độ. Giữa sân, một số cường giả quan huyền học viện nhìn vách ngăn vĩ độ kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Quan huyền vũ trụ từ trước tới nay, chỉ có một thanh kiếm có thể phá vách ngăn vĩ độ này, thanh huyền kiếm. Mà bây giờ, thanh huyền kiếm cũng không ở trong tay Diệp Quan. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm đâm về phía trước. Xùy, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, vách ngăn vĩ độ kia vậy mà trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng biết Diệp Quan có một thanh thần kiếm, nhưng kỳ thật, ngoại trừ một số ít mấy người, đại đa số người cũng không nhận ra hành đạo kiếm. Dù sao, năm đó nhận biết thanh kiếm này, ngoại trừ người thân của nhân gian kiếm chủ, người còn lại cơ bản đều đã chết. 30 triệu năm sau, từng nghe đến thiên mệnh váy trắng đã ít lại càng ít. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, Thiên Thiên, lần này đi sẽ chết. Ngươi có nguyện đi cùng với ta không? Ngao Thiên Thiên nói, trước kia ta nguyện ý, hiện tại, ta cũng nguyện ý. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trấn Thiên Môn kia. Hắn thu hồi hành đạo kiếm, vách ngăn vĩ độ kia lập tức tự động khép lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Diệp Kình nơi xa kịch biến trong nháy mắt. Bọn hắn giống như điên vọt tới trước mặt trấn Thiên Môn. Diệp Kình đột nhiên đánh một quyền về phía vách ngăn vĩ độ kia. Oanh! Vách ngăn vĩ độ không nhúc nhích tí nào. Diệp Kình ngây cả người. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cả giận nói, ngươi làm cái gì thế? Diệp Quan nhìn cả đám trước mặt, mỉm cười. Diệp Kình đệ, giúp ta chiếu cố tộc trưởng còn có Diệp tộc. Diệp Kình căm tức nhìn Diệp Quan, chúng ta có thể cùng nhau gánh vác. Diệp Quan lắc đầu, ta là đại ca, ta gánh vác. Diệp Kình đột nhiên dùng tay phải oanh kích vách ngăn vĩ độ kia, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Cho dù y dùng chín đại pháp tắc, cũng không hề có tác dụng. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền một bên, Tịch Huyền cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan mỉm cười, Tịch Huyền cô nương, cảm ơn ngươi đã từng liều mình cứu ta. Ta vẫn muốn nói gì đó với ngươi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ngươi, lại không biết làm sao mở miệng. Tóm lại, rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe được Diệp Quan, nước mắt trong mắt Tịch Huyền đột nhiên liền chảy xuống. Có nhiều thứ là không khống chế nổi. Ví dụ như nước mắt, còn là cố ý. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất một bên. Hắn mỉm cười, sư tỷ, ta vẫn muốn đón sư phó đến học viện. Nhưng mà, ta quá bận rộn, có rất nhiều việc cần ta đi làm. Nam Lăng Nhất Nhất mỉm cười, sư đệ, ta hiện tại rất biết đánh nhau. Ta đi cùng với ngươi, có được hay không? Diệp Quan lắc đầu, hắn nhìn tất cả mọi người giữa sân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người vị kiếm tu nhỏ tuổi tiểu hữu kia. Hắn mỉm cười, dẫn y về nhà, mang tất cả đám tiền bối trên trụ đá về nhà. Chư vị, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Nói đến đây, hắn cười cười, sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm tan biến ở cách đó không xa. Mọi người sững sờ ở tại chỗ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Chờ một chút. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Một vị nữ tử cõng bát lớn điên cuồng phòng về phía thiên môn xa xa. Chính là Bát Oản. Bát Oản nhìn Diệp Quan sắp tan biến phía xa, vội vã không thôi. Cơm. Còn có 10 nồi cơm chưa có nấu cho nàng. Như vậy làm sao có thể đi chứ? Hơn nữa, còn không mang nàng theo. Muốn trốn nợ. Nằm mơ. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Bát Oản vọt thẳng đến trước vách ngăn vĩ độ kia. Sắc mặt của mọi người đại biến, liền muốn ngăn cản. Nhưng sau một khắc, Bát Oản vậy mà bỏ qua vách ngăn vĩ độ kia, vọt vào. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt, chạy vào. Lúc này, vị tư thông thiên kia đột nhiên đi đến bên cạnh Hám Tông. Tê nói, Hám Tông huynh, ngươi là thể tu, ngươi đụng một cái. Nói không chừng liền có thể đụng vào. Hám Tông nhìn thoáng qua tư thông thiên, đối với tư thông thiên, gã cũng không phải rất quen. Chẳng qua, gã nhìn thấy tư thông thiên gọi Diệp Quan là đại ca. Hơn nữa, Diệp Quan cũng không có phản bác. Rõ ràng, Diệp Quan cùng với tư thông thiên thật sự chính là huynh đệ. Thế là, gã khẽ gật đầu, để ta thử một chút. Nói xong, gã đột nhiên xông về phía trước và về phía vách ngăn vĩ độ kia. Ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Hám Tông trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lần bay này, trực tiếp bay đến mấy trăm trượng có hơn. Đầu rơi máu chảy, mặt mũi tràn đầy máu, cực kỳ khốc liệt. Nhìn thấy một màn này, Tư Thông Thiên nheo mắt, sau đó vội vàng trốn sang một bên. Cách đó không xa, Hám Tông đụng đến đầu ông. Giữa sân, mọi người nhìn vách ngăn vĩ độ kia, yên lặng không nói. Hám Tông là thể tu, lực lượng vô cùng lớn. Nhưng mà, vừa rồi gã va chạm, lại không chút nào có thể dung chuyển vách ngăn vĩ độ này. Rõ ràng, đây không phải là bọn hắn có thể phá. Lúc này, Diệp Kình đột nhiên tế ra 9 đạo pháp tắc. Y thôi động tất cả lực lượng pháp tắc. Sau đó vận hết toàn lực đánh một kích. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra ở bên trên vách ngăn vĩ độ. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay Diệp Kình đến mấy trăm trượng có hơn. Mà vách ngăn vĩ độ kia không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của chúng người đều là trầm xuống. Diệp Kình gắt gao nhìn chằm chằm vách ngăn vĩ độ kia, vẻ mặt vô cùng khó coi. Y liền muốn xuất thủ một lần nữa. Lúc này, sư phụ y đột nhiên nói khẽ, đây không phải ngươi có thể phá. Coi như là ta, cũng không có cách nào dung chuyển vách ngăn vĩ độ này. Diệp Kình nắm chặt hai tay, yên lặng. Mà đúng lúc này, một luồng huyết quang đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Theo luồng huyết quang này xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người giữa sân đại biến. Một nữ tử đột nhiên bước nhanh vọt tới trước vách ngăn vĩ độ kia, nàng phất tay áo vung lên. Một cây bút lông trực tiếp đánh vào vách ngăn vĩ độ kia. Xùy. Đầu bút lông trực tiếp đánh vỡ vách ngăn vĩ độ. Sau một khắc, nàng hóa thành một luồng huyết quang vọt vào. Vách ngăn vĩ độ khép lại tại chỗ. Giữa sân, mọi người phát mộng. Dễ đi vào như vậy. Sau một hồi, mọi người giữa sân nhìn vách ngăn vĩ độ kia, yên lặng không nói. Diệp Quan tiến vào chân vũ trụ một mình. Hắn có thể còn sống trở về sao? Tại hư chân chiến trường, một nữ tử đứng ở bên trên thông thiên tháp. Nàng nhìn trên trời cao phía xa, yên lặng không nói. Chính là Nạp Lan Già. Nạp Lan Già hôm nay, đội mũ phượng vai quàng khăn, dung nhan tuyệt thế. Nạp Lan già nhìn chằm chằm vùng tinh không kia. Nàng tay phải nắm thật chặt chiếc châm ngọc Diệp Quan đã từng tặng cho nàng. Nói khẽ, nếu như ngươi như trở về, đây là áo cưới. Nếu như không trở về, đây là táng y, chôn theo người chết. Diệp Quan sau khi tiến vào trấn Thiên Môn, hắn lập tức tiến vào bên trong một phiến đường hầm thời không, mà ở bốn phía, hắn có thể cảm nhận được vô số cỗ khí tức cường đại cực kỳ đáng sợ. Hắn biết, những khí tức này là cường giả chân vũ trụ trấn thủ tại chỗ này. Trong đó thậm chí có khí tức cấp bậc đại đế. Đại đế. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại đế. Loại cấp bậc cường giả này, tại vạn giới chư thiên khẳng định là thuộc về tồn tại vô cùng hiếm hoi. Nhưng đối với chân vũ trụ mà nói, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng khẳng định không thuộc về đỉnh cao nhất. Dù sao, chân vũ trụ thế, nhưng là có không ít cường giả cấp bậc vũ trụ thần linh. Trong âm thầm, những cường giả thần bí kia cũng không có ra tay với hắn. Đây là thế hệ tuổi trẻ tuyên chiến. Diệp Quan nói trong lòng, tháp gia. Ngươi cảm thấy thế hệ trước chân vũ trụ có ra tay với ta không? Tháp nhỏ hỏi lại, ngươi quan tâm không? Diệp Quan lập tức cười ha hả. Quan tâm không? Hắn nếu như quan tâm, liền sẽ không tiến vào. Tháp nhỏ lại nói, bằng vào sự hiểu biết của ta đối với bọn hắn, thế hệ trước bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi. Trừ phi ngươi làm hư quy củ trước, ví dụ như thế hệ trước xuất thủ cứu ngươi. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Yên tâm, bọn hắn chân vũ trụ tuân thủ quy củ. Diệp Quan ta cũng tuân thủ quy củ. Bọn hắn không sử dụng thế hệ trước. Ta cũng tuyệt đối không gọi người. Quan huyền vũ trụ, thua được, cũng chết được. Tháp nhỏ yên lặng, gọi người, bình tĩnh mà xem xét. Diệp Quan cho tới bây giờ, thật sự chưa từng gọi người. Ngay cả hành đạo kiếm cũng đều là có thể không cần cũng không cần. Đương nhiên, hắn cũng không cổ hủ. Đối mặt với địch nhân quá mứ cường đại, nếu như quá mức cổ hủ, vậy cũng chỉ có thể là ngu xuẩn. Tháp nhỏ nói khẽ, sau trận chiến này, người mang theo hắn đi tu luyện thật tốt đi. Nó biết, nó không giúp được Diệp Quan cái gì. Nhất định phải để cho người có năng lực hơn chỉ bảo Diệp Quan. Về phần thiên mệnh váy trắng, sau khi Diệp Quan trở nên mạnh hơn nữa, lại để cho nàng tới chỉ bảo một ít. Đối với Diệp Quan mà nói, là có thể hưởng thụ rất lâu. Thanh âm thần bí nói, có thể. Đối với Diệp Quan, nàng tự nhiên là để ý. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi ở trong tháp ta chữa thương lâu như vậy, còn chưa có khỏi sao? Thanh âm thần bí nói, sắp rồi. Tháp nhỏ không nói gì nữa. Diệp Quan đi về phía nơi xa, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nói, ta ở đây. Diệp Quan khẽ cười nói, vẫn luôn là ngươi giúp ta. Mà ta không có giúp được ngươi cái gì. Ta thật sự có chút ngượng ngùng. Ngao Thiên Thiên nói, ở giữa ngươi và ta, hà tất để ý chuyện này. Diệp Quan cười cười, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người. Một nữ tử đã vọt tới trước mặt hắn. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Bát Oản, nàng là tới thế nào? Diệp Quan có chút mộng. Bát Oản nhìn Diệp Quan, có chút xúc động. Cơm đâu? Cơm của ta đâu? Đã nói 10 nồi cơm. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ngươi vì 10 nồi cơm, từ quan huyền vũ trụ đuổi tới chân vũ trụ. Vào giờ khắc này, Diệp Quan thật sự có chút tê. Đương nhiên, hắn nghi ngờ hơn chính là, nha đầu này là vào bằng cách nào? Nếu như không có hành đạo kiếm, hắn cũng đều không vào được. Mà Bát Oản lại có thể chạy vào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi, Bát Oản, ngươi là vào bằng cách nào? Bát Oản nhìn Diệp Quan, chạy vào. Diệp Quan nhíu mày, chạy vào. Bát Oản gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết, Bát Oản bình thường là sẽ không nói láo, trừ phi ở dưới tình huống rất đói. Bụng Bát Oản kêu ỏng ọc, sau đó nói, trước ăn cơm đã, sau đó lại nói chuyện phiếm, được không? Diệp Quan giật giật khóe miệng. Không có cách nào. Diệp Quan chỉ có thể nấu cơm cho Bát Oản. Nhìn thấy Diệp Quan bắt đầu nấu cơm, Bát Oản ở một bên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng một thoáng liền chảy xuống. Không bao lâu, Diệp Quan làm ba nồi cơm cho Bát Oản, sau đó lại nấu một nồi thịt rồng cùng với thịt bò. Mà Bát Oản cũng không kiêng dè cái gì, trực tiếp lấy chén lớn sau lưng ra, sau đó bắt đầu ăn cơm. Nhìn Bát Oản ăn mãnh liệt, Diệp Quan có chút hiếu kỳ, nói trong lòng, tiền bối, sức ăn của nàng vì sao lớn như thế? Thanh âm thần bí nói, thể chất đặc thù. Diệp Quan nhíu mày, thể chất đặc thù. Thanh âm thần bí nói, đúng. Diệp Quan lại hỏi, thể chất gì? Thanh âm thần bí lại không muốn nói thêm gì nữa. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, thấy đối phương không muốn nhiều lời. Hắn cũng không có hỏi lại. Một lát sau, bát oản càn quét sạch sành xanh mấy nồi lớn trước mặt. Trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Diệp Quan nhìn bát oản trước mặt. Hắn do dự một chút. Sau đó nói, bát oản, có muốn không? Ngươi về trước đi. Chờ ta làm xong, sẽ trở lại tìm ngươi. Không được. Bát oản nhìn về phía Diệp Quan. Tuyệt đối không được. Diệp Quan không hiểu vì sao. Bát oản yên lặng. Thật vất vả mới tìm được một cái phiếu cơm dài hạn. Sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Thấy bát oản không nói lời nào, Diệp Quan lại nói, bát oản, đằng trước rất nguy hiểm. Bát oản nhìn thoáng qua Diệp Quan, ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Diệp Quan yên lặng. Hắn là thật sự không muốn bát oản cuốn vào vòng xoáy này. Bát oản hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ngươi có phải hay không cũng chê ta ăn nhiều, ta về sau mỗi ngày ăn ít đi 2 chén. Có được hay không? Diệp Quan mặt đen lại. Một lát sau, hắn nhìn bát oản, nói khẽ, ta biết ngươi muốn giúp ta, thế nhưng, lần này đi, rất nguy hiểm. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương đuổi theo là vì ăn cơm. Nhà đầu này là ưa thích ăn cơm, là tương đối là đơn thuần. Thế nhưng, nàng không phải ngốc. Nghe được Diệp Quan, bát oản sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, vậy ngươi trở về cùng với ta, có được hay không? Diệp Quan lắc đầu, tới đều đã tới, cứ như vậy trở về, nói đùa gì thế? Bát oản nhìn Diệp Quan, vậy ta đi cùng với ngươi. Diệp Quan rơi vào lưỡng lự, sau đó nói, bát oản, lần này đi, có thể sẽ chết. Bát oản bình tĩnh nói, ồ. Diệp Quan im lặng, ngươi đây là thái độ gì? Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Thanh âm thần bí đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi không muốn nàng cuốn vào vũng nước đục lần này. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, nàng tương đối đặc thù, không có nguy hiểm gì. Tương đối đặc thù. Diệp Quan nhìn thoáng qua bát oản, hắn do dự một chút, sau đó nói, vậy chúng ta cùng đi. Bát oản nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Diệp Quan cười nói, đánh nhau, có thể đánh mấy người. Bát oản chân thành nói, nếu như ta ăn no, muốn đánh bao nhiêu liền đánh bấy nhiêu. Diệp Quan có chút đau đầu. Ngươi rốt cuộc phải ăn bao nhiêu mới tính no bụng? Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn biết đã đến nơi. Diệp Quan giữ chặt bát oản. Sau một khắc, hai người xuyên qua một mảnh ánh sáng trắng. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trên một mảnh nguyên hoang. Trời xanh, mây trắng, bốn phía mênh mông vô bờ. Mà ở ngàn trượng trước mặt Diệp Quan cùng với bát oản, nơi đó có mấy vạn cường giả thần linh đứng đó. Toàn bộ là thiên tài cùng với yêu nghiệt cao cấp nhất chân vũ, trụ. Ngoài ra, ở phần cuối chân trời nơi xa, phía trên một đám mây, có gần 100 vạn yêu nghiệt thiên tài thần linh đứng nơi đó. Những người này, khí tức yếu kém, thực lực khá thấp. Mà bọn hắn vào giờ phút này, đều đang nhìn hai người Diệp Quan phía dưới. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một kiện quan huyền thần giáp xuất hiện ở trước mặt bát oản, nhỏ một giọt máu vào đi. Bát oản trực lắc đầu, đau. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía bát oản. Bát oản trừng mắt nhìn, không. Diệp Quan nói, 10 nồi cơm. Nghe vậy, bát oản lập tức có chút do dự. Diệp Quan lại nói, cộng thêm 10 nồi thịt, 10 loại thịt khác biệt. Bát oản trực tiếp cắn nát ngón tay của mình. Sau đó nhỏ một giọt tinh huyết vào kiện quan huyền thần giáp kia. Máu tươi vừa nhỏ lên quan huyền thần giáp. Quan huyền thần giáp chính là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể bát oản. Mặt mũi bát oản tràn đầy chấn kinh. Diệp Quan cầm hành đạo kiếm trong tay chậm rãi đi về phía đám thần linh kia. Bát oản, bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông tới. Không nói nhảm câu nào. Đã đi tới nơi này, không phải đối diện chết, chính là mình chết. Một câu, làm liền xong. Nhìn thấy Diệp Quan động thủ, vẻ mặt của những thần linh giữa sân kia lập tức trở nên dữ tợn. một vị thần linh cầm đầu đột nhiên gầm thét, ngăn chặn hắn. Chờ bọn người Hạo Huyền đến. Thanh âm rơi xuống, y trực tiếp xông về phía trước. Giữa sân, mấy vạn thần linh cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Giết! Tiếng giống giận dữ rung khắp thiên địa. Diệp Quan xông lên phía trước nhất. Hắn chuyển cổ tay một cái. Một đạo kiếm quang chém bay mà qua. Xùy! Trong nháy mắt, hơn 10 vị thiên tài thần linh trực tiếp bị một kiếm của hắn chém giết. Nhưng sau một khắc, càng nhiều thần linh lao thẳng về phía hắn. Mà lúc này, Bát Oản cũng là theo chân Diệp Quan vọt tới. Phương thức đánh nhau của nàng cũng là vô cùng dữ dội, quyền thế vô cùng bá đạo. Mỗi một quyền vung lên đều có thể rung khắp thiên địa, cực kỳ cường đại. Diệp Quan cầm hành đạo kiếm trong tay trực tiếp mạnh mẽ giết ra một con đường máu. Những nơi đi qua, thế như trẻ tre, không có bất kỳ một vị thần linh nào có thể cản một kiếm của hắn. Chỗ kiếm qua, tất có đầu người rơi xuống đất. Không đến nửa khắc đồng hồ, giữa sân chính là nhiều hơn mấy chục cỗ thi thể, chết tại chân vũ trụ. Vậy coi như là thật sự thân tử đạo tiêu. Bát Oản theo sát sau lưng Diệp Quan, nàng cất bước chạy gấp, như bồn lôi, hai tay trong lúc vung lên, đại địa vỡ nát, không gian nổ tung. Phàm là người tới gần nàng, không chết cũng bị thương. Không đến một khắc đồng hồ, Diệp Quan cùng với Bát Oản mạnh mẽ giết vào mấy vạn người kia. Phía sau hai người là một núi thi thể và máu. Nếu nhìn kỹ, có hơn 1000 thi thể. Diệp Quan cùng với Bát Oản dừng lại. Diệp Quan quay người nhìn về phía đám thần linh nơi xa kia. Mà vào giờ khắc này, đám thần linh kia cũng đang nhìn Diệp Quan. Trong mắt một đám thần linh có kiêng kỵ, còn có kinh khủng. Sau một trận giao phong, kiếm của Diệp Quan thật sự là quá dọa người. Bọn hắn căn bản là không có cách chống cự mũi kiếm của Diệp Quan. Chỗ mũi kiếm đi qua nhất định có thần linh chết. Mà vào giờ khắc này, quần áo của Diệp Quan đã biến thành đỏ như máu. Đó là bị máu tươi của địch nhân nhuộm đỏ. Diệp Quan hơi hơi quay đầu nhìn về phía Bát Oản. Quần áo của Bát Oản cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Bát Oản gật đầu, đánh xong liền ăn cơm, được chứ? Diệp Quan cười ha ha một tiếng, tốt. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía đám thần linh kia, cười to, lại đến. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Xùy, chỗ kiếm qua, thời không yếu ớt như giấy mỏng, trực tiếp bị xé mở. Bát Oản theo sát phía sau, nhìn thấy Diệp Quan vọt tới. Một vị thần linh nam tử cầm đầu đột nhiên gằn giọng nói. Chẳng phải là chết thôi sao? Sợ cái gì? Giết! Thanh âm rơi xuống, y trực tiếp xông ra ngoài. Mà sau lưng y, toàn bộ thần linh không chần chờ chút nào, cùng nhau xông ra ngoài. Quan huyền vũ trụ không có thứ hèn nhát. Chân vũ trụ cũng không có. Hơn 2 vạn người giống như phát điên phóng về phía kiếm quang nơi xa. Mà sau một khắc, những người xông lên phía trước nhất, một người nối một người ngã xuống. Thanh kiếm kia vẫn như cũ thế như trẻ tre. Những nơi đi qua có thể nói là như kiếm vào gỗ mục. Nhưng mà những thần linh phía sau kia lại không có một người lùi bước, một người tiếp một người tiến lên. Rất nhiều thần linh càng là trực tiếp bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Trong nháy mắt, giữa thiên địa vang lên từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Phía trên đám mây, toàn bộ thần linh gắt gao nhìn chằm chiến trường phía dưới kia. Nhìn một thần linh nối tiếp một thần linh ngã xuống. Trái tim của một đám thần linh phía trên đám mây đều đang chảy máu. Vào giờ khắc này, bọn hắn chỉ hận chính mình không có năng lực. Thực lực không đủ, không thể lên chiến trường. Ở phía dưới, Diệp Quan lại một lần nữa giết vào trong một đám thần linh. Mà ở sau lưng hắn cùng với Bát Oản, lại là một núi thi thể. Máu tươi chậm rãi hội tụ thành sông. Diệp Quan nhìn tay phải của mình, tay của hắn đang run, mà tại khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Những thần linh này một người tiếp một người đốt hồn tự bạo, sinh ra lực lượng cực kỳ dọa người. Hắn căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản. Bởi vậy, tự thân cũng là bị thương. Diệp Quan hỏi trong lòng, Thiên Thiên, còn tốt chứ? Ngao Thiên Thiên sau khi yên lặng một lát, nói, còn tốt. Diệp Quan nhíu mày, đừng có gạt ta. Ngao Thiên Thiên cười nói, thật sự còn tốt. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn về phía những thần linh nơi xa kia. Vào giờ phút này, giữa sân chỉ còn chừng 2 vạn thần linh, mà có một số thần linh còn đang thiêu đốt thân thể, còn có linh hồn. Ở trong mắt những thần linh này, vào giờ phút này đã không có bất kỳ e ngại cùng với kiêng kỵ gì, có, chỉ có sát ý. Vào lúc ngay cả chết còn không sợ, người có mạnh hơn nữa, ta cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì kết quả xấu nhất, đơn giản chỉ là chết một lần mà thôi. Mà trước đó, vị thần linh cầm đầu kia đã chết trận, không có người ra lệnh. Lúc này, một vị thần linh nam tử áo đen chậm rãi đi ra. Y nhìn Diệp Quan cùng với Bát Oản phía xa, lộ ra vẻ mặt dữ tợn cười nói. Nguyện ta kiếp sau còn làm thần linh chân vũ trụ. Thanh âm rơi xuống. Thân thể cùng với linh hồn của y đột nhiên bốc cháy lên. Khí tức điên cuồng tăng vọt. Thần linh nam tử áo đen đột nhiên cười to. Giết. Thanh âm vừa dứt, y đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa liền xông ra ngoài. Mà sau lưng y, toàn bộ thần linh cũng cùng nhau lao ra. Gần 2 vạn cỗ khí tức mạnh mẽ, tự như một dòng lũ lớn bao phủ mà qua từ giữa sân. Tuy chỉ có không đến 2 vạn thần linh, nhưng vào giờ phút này, lại giống như có 100 vạn quân mã cùng nhau vọt tới. Uy thế mạnh mẽ trực tiếp chấn cho thời không bên trong mấy vạn trượng vỡ nát từng khúc. Một trận chiến hung hãn không sợ chết. Nhìn 2 vạn người kia vọt tới, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Giết! Thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên dẫm chân phải vào mặt đất. Xùy! Dưới chân, ánh chớp lóe lên. Mà lúc này, thân hình Diệp Quan đã giết ra ngoài. Bát Oản theo sát phía sau. Trong chớp mắt, một số thần linh xông lên phía trước nhất kia cùng nhau ngã xuống. Vô số máu tươi bắn tung tóe tại chỗ. Mà Diệp Quan lại một lần nữa mạnh mẽ xé đội hình 2 vạn người ra một đường vết rách. Khi hắn dừng lại, sau lưng hắn chỉ còn khoảng chừng 1 vạn 5 ngàn thần linh. Nắm tay phải của Diệp Quan rung động kịch liệt, giết đau tay. Bởi vì những thần linh này đều không phải thần linh bình thường, đều là thiên kiêu chân vũ trụ. Hơn nữa, từng người đều là đốt hồn đốt thân thể. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía Bát Oản một bên. Khóe miệng của Bát Oản cũng là có một vệt máu tươi. Diệp Quan nói khẽ, đau không? Bát Oản liền vội vàng gật đầu. Đau. Diệp Quan nhìn Bát Oản, trong lòng nói khẽ, tháp ra. Dù như thế nào, không nên để cho nha đầu này chiến tử ở đây với ta. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía đám thần linh kia. Mà vào giờ khắc này, đám thần linh kia cũng đang nhìn hắn. Mà lúc trước, vị thần linh áo đen kia cũng đã chết trận. Lúc này, một vị thần linh thiếu niên mặt mũi tràn đầy non nớt đi ra, y máu me be bét khắp người. Y nhìn Diệp Quan, giết, đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, trong không trung, từng cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ chân trời. Chư vị huynh đệ lui ra sau, Hạo Huyền ta tới đánh. Hạo Huyền, hạng nhất chân võ. Mà theo cỗ khí tức kia vọt tới, toàn bộ thần linh giữa sân sôi trào. Đây là khí tức thần đế. Đúng lúc này, một phiến thời không Diệp Quan sau lưng kia đột nhiên sôi trào lên. Tiếp theo, một thanh âm băng lãnh đột nhiên truyền đến. Người tiếp tục giết. Mạnh nhất, để ta đánh. Oanh. Trong nháy mắt, một phiến thời không kia trực tiếp đỏ như máu. Chuyện mới của nhóm muội. Ta chẳng muốn chóc yêu bản dịch. Đọc đảm bảo cười lăn cười bò. Cấm chỉ định đọc lúc nửa đêm. Link https trienee vip trên trien trên ta trang muon chắc il bandic. Giới thiệu: Ngô Tuấn cầm ngân châm trong tay, nghiêm túc nhìn bệnh nhân trước mặt, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Nếu ta châm xuống, người có thể sẽ chết. Người nhất định muốn chữa trị sao? Thế nhưng tiểu Ngô đại phu, ta chỉ là bị bệnh phù chân. Điều dưỡng chuyên nghiệp Ngô Tuấn xuyên qua thế giới tu hành, trị liệu cho vô số bệnh nhân. Vô luận thần Phật yêu ma, được hắn chữa trị cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, hắn cho ra một cái suy đoán kinh người. Y thuật ở cái thế giới này là kỹ năng giết người. Im. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn học nghề chưa đủ giỏi. Nghe được câu này, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Trong lòng nghi hoặc, đây là ai? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Có một nữ tử bay tới. Nữ tử mặc một bộ váy đỏ, toàn thân như máu, thoạt nhìn không giống người tốt. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan cau mày, trong lòng càng nghi hoặc bởi vì hắn không biết đối phương. Không phải là người quan huyền vũ trụ. Đây là ai? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan lập tức trợn hai mắt lên. Bên trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Huyết mạch. Hắn mặc dù không biết người tới, nhưng huyết mạch này thế nhưng là quá quen thuộc. Đây không phải phong ma huyết mạch sao? Tỷ tỷ. Diệp Quan thoáng cái liền nghĩ ra thân phận của nữ tử trước mắt. Đây tuyệt đối là vị tỷ tỷ chính mình chưa từng gặp mặt kia. Vị tỷ tỷ này thoạt nhìn có chút mãnh liệt. Diệp Quan bên trong ngoài ý muốn lại mang theo kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới. Vị tỷ tỷ chưa từng gặp mặt này vậy mà xuất hiện. Loại tỷ tỷ dạng này, cha già hẳn là nên sinh thêm mấy người. Ở chân trời, nữ tử chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Quan. Một cỗ sát ý cùng với lệ khí ngút trời lập tức đập vào mặt. Cảm thụ được lệ khí cùng với sát ý tốc thẳng vào mặt, Diệp Quan không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, tương phản, chỉ cảm thấy rất thân thiết, cảm giác huyết mạch tương liên. Nữ tử đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn thẳng Diệp Quan, biết ta là ai không? Diệp Quan gật đầu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nghe được Diệp Quan, biểu lộ băng lãnh trên mặt nữ tử phát sinh biến hóa vi diệu, khẽ gật đầu, ta đánh kẻ mạnh nhất kia. Nói xong, nàng đi về phía cách đó không xa. Mà ở phía đó có một vị nam tử cầm đầu. Nam tử thân thể thẳng tắp, quần áo lụa, đầu đội mão, khôi ngô tuấn tú, tướng mạo thanh kỳ, bước đi chậm rãi, ung dung không vội. Trên người phát tán một tia khí tức, mà một tia khí tức như vậy lại là chấn cho thiên địa rung động. Hạng nhất chân võ bảng, Hạo Huyền, thần đế 18 tuổi, tại chân vũ trụ. Đó chính là một cái truyền thuyết vô địch. Chân vũ trụ mấy ngàn năm qua, thần đế trẻ tuổi nhất, cũng là tồn tại kinh khủng đánh tới hạng nhất nhanh nhất chân vũ trụ mấy ngàn năm qua. Từ lúc đánh bảng, vẻn vẹn chỉ dùng một ngày, liền đánh xuyên qua toàn bộ chân võ bảng. Đương nhiên, kinh khủng nhất là, y vào lúc còn là nhân tiên cảnh, liền từng chiến thắng cường giả thần đế cảnh. Nhân tiên cảnh chiến thắng thần đế cảnh. Đây là khủng bố bực nào. Mà bây giờ, y đã là thần đế cảnh. Mà sau lưng Hạo Huyền, còn có 12 người đi theo, 10 nam 2 nữ. 12 người tuổi tác đều rất trẻ trung, lớn nhất cũng mới 19. Nhưng mà, 12 người đều là tuế nguyệt tiên cảnh, tuế nguyệt tiên 19 tuổi. Hơn nữa, trên thân 12 người tản ra một cỗ khí thế cực kỳ bén nhọn, trong mắt có sát ý. 12 vị thần linh này, hẳn là đã trải qua chiến trường. Diệp Quan không biết 12 vị thần linh này. Thế nhưng, những thần linh cách đó không xa kia lại là nhận biết. Vào lúc nhìn thấy 12 vị thần linh này, vẻ mặt của một đám thần linh đều là trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có, còn có kính ý. Quân cận vệ, 12 vị thần linh này, đến từ quân cận vệ một trong ba đại quân đội cường đại nhất chân vũ trụ. Thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ, tự nhiên không phải giới hạn ở chân võ bảng. Liền như là quan huyền vũ trụ, trong nội bộ chân vũ trụ cũng có đủ loại thế lực tông môn rắc rối phức tạp, mà bọn hắn cũng đều sẽ bồi dưỡng nhân tài thuộc về chính mình. Ngoài ra, ba đại quân đội chân vũ trụ cũng sẽ bồi dưỡng nhân tài thuộc về chính mình. Hơn nữa, bọn hắn thích nhất là đi dân gian vơ vét thiên tài có tâm tính cùng với thiên phú tốt, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Loại thiên tài này chỉ thuần phục quân đội cùng với chân thần. Bọn hắn sẽ không tới đánh bảng, cũng không quan tâm hư danh. Chức trách cùng với sứ mệnh của quân cận vệ bọn hắn là bảo vệ chân vũ trụ. Năm đó nhân gian kiếm chủ dẫn người giết người chân vũ trụ, trong đó liều thảm nhất chính là quân cận vệ. Trận chiến kia, quân cận vệ bị chém giết gần 8 phần 10. Suýt nữa bị nhân gian kiếm chủ giết tuyệt. Nhưng mà, hết thảy thành viên quân cận vệ không lui nửa bước. Toàn bộ tử chiến ở trước chân thần điện. Cho dù là nhân gian kiếm chủ giết tới phong ma huyết mạch biến dị, cũng không có một vị quân cận vệ nào lùi nửa bước. Tại chân vũ trụ, nhắc đến quân cận vệ, phàm là thần linh, trong lòng đều sẽ nổi lên một tia kính ý. Diệp Quan nhìn đám người Hạo Huyền kia, lộ ra thần sắc bình tĩnh. Hắn biết, cường giả chân chính đã tới. Hạo Huyền chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử áo đỏ. Y nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Mời.